Bạn đang nghe truyện Nhân thể thành thần, chương 21-40. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Không biết vô tình hay hữu ý, nơi ba người vừa đặt chân xuống lại tồn tại thạch động bất thường, động khẩu cao hơn 10m, những phiến đá trải đầy rêu xanh cùng với từng khối thạch nhũ dài ngoằng đủ để kẻ khác cảm nhận tồn tại lâu đời của nơi đây. Từng dòng khí lạnh từ bên trong phả ra khiến Huỳnh Tảo không rét tự run. Hy vọng chúng ta chỉ tình cờ đứng trước thạch động này đi. Nghĩ đến việc phải dấn thân tới đây chỉ để bước vào thạch động này, hắn không khỏi ai oán lẩm nhẩm cầu xin thượng thiên. Nhưng trời cao đã không chứng giám cho thiếu niên. Nhị vị mỹ nữ dẫn đầu sắc mặt âm trầm, cẩn trọng bước vào. Tiểu tử đừng trách ta không nói trước. Chỗ ngươi đang đứng ngày đêm đều có thể xuất hiện tam phẩm, tứ phẩm yêu thú. Chỉ có đi cùng chúng ta ngươi mới có cơ hội được toàn mạng. Thanh thuần mỹ nữ liếc xéo, dùng ngữ điệu hâm dọa hướng tới Huỳnh Tảo e dè không dám đi vào trong. Hai vị thần tiên tỷ tỷ, ta không phải đã cùng hai vị tới nơi đây rồi sao? Chẳng lẽ đây là nơi đâu tiểu đệ cũng không thể biết? Huỳnh Tảo ưu sầu nhẹ giọng than khiến cho vị kiều diễm mỹ nữ khúc khích cười. Đây là chúng ta bằng hữu động phủ. Nàng nhẹ nhàng thốt lên, mỹ nhân đi phía trước cùng y phục bó sát ngọc thể nóng bỏng. Từng bước đi đều khiến Huỳnh Tảo phía sau không khỏi thổn thức, song mục không ngừng nhìn chằm chằm vào nàng đồn bộ. Đúng là đơn thuần tiểu tử mà. Thiếu niên chưa trải mùi đời lần đầu đứng trước dụ hoặc khó lòng cưỡng chế. Hắn không hề che giấu dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm. Có điều hắn không hề làm nàng bài xích. Không hiểu sao nữ nhận lại càng muốn uốn éo thân thể khiến hắn một phen mở rộng tầm mắt. Thanh thuần mỹ nhân biết nàng sư tỷ đang trêu đùa tên tiểu tử phía sau càng khiến nàng đối với hắn chán ghét. Trong miệng hừ nhẹ quyết không quan tâm cứ một đường thẳng tiến. Tiểu tảo tảo mục tặc của đệ chiếm tiện nghi của tỷ tỷ còn không đủ sao? Nữ nhân xảo trá quay người làm ra vẻ phát giác khiến Huỳnh Tảo như tiểu miêu bị đạp đuôi nhỏ hoảng hồn mặt đỏ như gấc. Đệ còn muốn nhìn nữa à? Không, đệ. Huỳnh Tảo bất giác gật đầu, ngay lập tức biết bản thân thất thố. Huỳnh Tảo ngọng nghịu chối bỏ. Hì hì, tỷ tỷ làm sao nỡ lòng trách phạt tiểu tảo tảo? Chỉ là chúng ta sắp tới nơi trọng yếu, hiểm nguy khó lường, đệ không nên cách tỷ quá xa, kẻo tỷ tỷ không kịp trở tay ứng cứu. Kiều diễm mỹ nữ chủ động bước lại gần, thanh âm như mật ngọt, hơi thở như lan thổi vào hắn tai khiến Huỳnh Tảo xương cốt như chợt tan ra. Nguy hiểm, không phải tỷ tỷ tới đây cốt để viếng thăm hảo bằng hữu sao? Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn cũng thấy có chút kỳ lạ, hai nàng tới đây có vẻ không hề báo trước, đường đột xông vào kẻ khác lãnh địa chính là trầm trọng đắc tội. Tỷ tỷ, vị bằng hữu này rất lâu trước đây đã tọa hóa, chuyến đi này chúng ta tới đây lấy lại những gì vốn thuộc về chúng ta. Đệ thật vô ý, tỷ tỷ bằng hữu chắc hẳn tao ngộ hiểm cảnh chết người. Hắn gật gù đồng cảm, khoảnh khắc tiểu hắc nhịp thở chậm dần cũng khiến hắn tâm khảm chợt thắt lại. Nàng vẻ mặt tươi cười, tâm không loạn nhịp, có lẽ chướng ngại vật đầu tiên đã tới. Kiều diễm nữ nhân mắt đẹp liếc nhìn cái bóng to lớn dần tiến tới, một con bò cạp khổng lồ thân hình gai góc xù xì, trên thân mang theo hương vị tanh tưởi. Huỳnh Tảo cách đó hơn trăm bước chân đầu óc liền choáng váng, tứ chi mềm nhũn. Nàng nhanh chóng nhận ra, nhẹ nhàng phất tay áo, khí tức tanh nồng khó ngửi đột nhiên không cánh mà biến mất, thay vào đó là hương vị nữ nhân nồng đượm trôi nổi chung quanh. Còn không nhanh lùi lại, ngươi muốn làm liên lụy tới chúng ta sao? Thanh thuần mỹ nữ không chút nể nang, giọng nàng nhẹ nhàng thánh thót nhưng lại khiến Huỳnh Tảo vừa hận vừa thẹn. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thiếu niên bất đắc dĩ lùi về sau trăm bước nhường lại chiến trường rộng lớn mặc sức hai nàng tận sức tung hoành. Nhưng trường kỳ ác liệt trận chiến lại không diễn ra như hắn dự đoán. Mỹ diễm nữ nhân không một chút nhướng mày, bán nguyệt đao trong tay không một chút khó khăn chém đứt tám chân của đầu bọ cạp to lớn. Không hổ danh là yêu thú sức sống mãnh liệt, bọ cạp không hề buông xuôi. Thống khổ dường như càng khiến huyết khí sôi trào, cái đuôi dài gần gấp đôi thân người, to lớn tựa cục đình, nhìn tưởng chứng nặng nề kia lại dùng tốc độ mắt người khó thấy đâm tới. Mũi kim độc nhọn hoắt nơi chóp đuôi mới chính là vũ khí uy hiếp thật sự. Từ xa hắn dễ dàng nhìn thấy thứ dung dịch kỳ lạ màu tím đen chảy ra từ mũi kim kia rớt xuống mặt đất tạo thành những hố nhỏ. Thứ độc kia có thể làm tan chảy đất đá a. Huỳnh Tảo kinh hoàng, lần đầu trong đời hắn được diện kiến thủ đoạn rợn người này. Chỉ cần nghĩ tới việc thứ độc dược kia chạm vào da thịt không khỏi khiến thiếu niên rùng mình. Nhị nữ tức khắc liền nhận ra thứ chất độc này lợi hại, hai nàng thân pháp nhẹ bổng, ưu nhã như cánh bướm không nhanh không chậm bay nhảy, chỉ cần có như vậy cũng đủ khiến cái đuôi bò cạp kia dù có trăm lần đâm tới cũng không thể nào chạm được tới các nàng vạt áo. Hỏa Yết, ngươi chủ nhân đã không còn tại thế, biết tự lượng sức mình dẫn chúng ta tới nơi hắn chôn giấu thứ đó, nể tình bằng hữu ta sẽ không giết ngươi. Kiều Diễm mỹ nữ không ngờ lại cùng yêu thú nói chuyện, từng lời của nàng không khiến đầu bò cạp kia nản chí, cái đuôi to lớn còn ra sức vùng vẫy tạo ra trên mặt đất hàng trăm lỗ lớn nhỏ. Hừ, không biết thức thời, đừng trách sao ta đây ra tay độc ác. Đầu bò cạp này dù chết cũng không tuân theo, nàng đã thật sự mất hết kiên nhẫn. Mắt phượng vốn dĩ long lanh lúc nào cũng ương ước khiến nam nhân mũi lòng giờ đây lại tràn ngập sát khí. Tay ngọc siết chặt lấy Bán Nguyệt đao, một đường đao khí vạch phá hư không. Huỳnh Tảo dù căng mắt ếch ra quan sát nhưng vẫn bất lực. Thứ hắn thấy sau cùng chính là đầu bọ cạp như chết đứng, không một chút báo trước, thân thể bỗng dưng bị tách làm đôi. Đơn thuần mỹ nữ cũng ra tay không kém cạnh, nàng phóng ra mảnh giấy nhỏ kỳ lạ liền nhanh chóng hỏa thiêu thi thể bọ cạp to lớn không chừa lại bất kỳ thứ gì. Trận chiến chóng vánh trôi đi, trần hang gần như bị chấn động làm cho sụp đổ, chiến trường đã không còn toàn vẹn, khắp nơi đều là tro tàn cùng mùi thi thể cháy đen hôi thối. Chúng ta đi nhanh thôi, nơi đây quả thật rất khó ngửi. Thanh thuần mỹ nữ từ khi chào đời đã ưa thích sạch sẽ, ở lại nơi đây dù chỉ một khắc đối với nàng cũng đã như cực hình. Nếu không phải đầu yêu thú kia sau khi chết liền giải phóng lượng chất độc cực lớn thậm chí có thể khiến nàng trúng phải thì đừng mong nàng sẽ ra tay đốt trụi đầu yêu thú xấu xí này. Đầu Hỏa Yết này đã chấn giữ nơi đây e rằng cũng không dưới trăm năm, cũng vừa khớp với thời điểm hắn ngã xuống, vật kia chắc hẳn vẫn còn bên trong. Kiều Diễm nữ nhân không giấu được vẻ mong chờ, nàng song một sáng rực hứng thú nhìn vào nơi sâu hơn bên trong thạch động. Tỷ nói không sai, trăm năm tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm được một tia hy vọng. Hai nàng hưng phấn chân cũng tăng nhịp, nhanh chóng hướng vào bên trong bước đi. Huỳnh Tảo lý trí biết rõ nơi đây lúc này đã không còn đối với hắn uy hiếp, nhưng thiếu niên chân không dừng bước. Phía trước sâu trong màn đêm dày đặc như có thứ gì đó không ngừng kêu gọi khiến Huỳnh Tảo không thể kháng cự. Nửa ngày đi đường cuối cùng ba người cũng đi tới ngõ cụt. Huỳnh Tảo mắt láo liếc xung quanh hồng tìm kiếm một chút manh mối nào đó. Rõ ràng trên đường đi tới đi ta đã quan sát kỹ càng chỉ có một đường thẳng, không hề có một cửa hang nào, chẳng lẽ đã bỏ sót điều gì đó, thiếu niên trong bụng nghĩ thầm. Thanh thuần mỹ nữ tay ngọc ưu nhã đặt trên vách đá như thể muốn tìm kiếm vật gì đó, khoảng ba hô hấp trôi qua nét mặt nàng đăm chiêu bỗng nhiên khởi sắc, một hốc đá nhỏ hiếm người phát hiện, những ngón tay châu ngọc không ngừng ngại đưa vào thăm dò. Cạch, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Huỳnh Tảo, từ sâu bên trong vách hang động những đường nét kỳ lạ phát ra hào quang chói mắt, mỹ diễm thiếu nữ đương nhiên là không chỉ đứng nhìn. Hai tay bắt ấn khó hiểu từ người nàng cũng phát ra huyết diễm hào quang như muốn đối trọi cùng những văn tự kỳ lạ kia. Thanh thuần mỹ nữ hiểu ý, nàng cũng không chậm nhịp, hào quang thanh sắc từ người nàng tản mát cùng nàng sư tỷ hợp sức. Huỳnh Tảo mắt lớn ngước nhìn, hắn biết bản thân không đủ tư cách cùng các nàng nhúng tay. Nhanh chân lùi ra khỏi ảnh hưởng từ ba đạo hào quang không ngừng tranh đấu, hắn ngước nhìn hai vị thần tiên tỷ tỷ đang dần thắng thế. Đúng như dự đoán, kỳ lạ văn tự bị chèn ép. Cuối cùng hào quang dần tắt hẳn để lộ một bục đá cao ngang eo người thường, bục đá xù xì nâng đỡ một tinh thể huyết tinh kỳ lạ. Đây rồi, chính là nó, Phượng Hoàng huyết tinh. Mỹ diễm nữ nhân không kìm được xúc động, đôi môi mềm mại mấp máy rung giọng. Nàng bỏ ra nhiều năm truy tìm, gần như lật tung lãnh địa của tam đại lĩnh, cốt yếu chính là muốn truy cầu thứ bảo vật vốn đã tuyệt tích hàng vạn năm này. Bảo vật trước mắt khiến nàng không còn tâm tình cảnh giới, bước chân nhanh chóng phòng tới thì sư tỷ có cạm bẫy. Thanh thuần mỹ nữ liền cảm giác có một tia bất ổn, nàng lớn tiếng cảnh báo nhưng mọi chuyện đều đã quá muộn. Dưới chân vốn chỉ là mặt đá gồ ghề, liền trong phút chốc xuất hiện đồ án mang hình thù kỳ quái. Đồ án bán kính không hề nhỏ, dù là Huỳnh Tảo vốn đã lùi lại trăm bước nhưng cũng không thể nào thoát ra được. Hấp huyết biên bức huyết tinh, Kiều Diễm nữ nhân trong khoảng khắc nguy hiểm cần kề nàng liền toát ra khí chất của một bậc đại cao thủ. Phía trên nàng một đầu dơi máu không ngừng đập cánh, đồng thời phát ra những tiếng kêu chói tai. Hải âm kình bì căng, thanh thuần mỹ nữ không chịu thua kém. Bên cạnh nàng là một đầu cá voi kỳ lạ, không hề có mắt nhưng trên đầu là một chiếc sừng dài uy nghi. Các ngươi chỉ tốn công phí sức, thanh huyền ngục trận này là thứ chuyên dùng để cầm chân nhân loại, là bổn tọa đặc biệt cài cắm cho các ngươi một phần đại lễ. Bên trong thứ mà nàng gọi là Phượng Hoàng huyết tinh, một làn khói mờ ảo hiện ra dần ngưng tụ thành một lão giả. Lão cất giọng khó nghe nhưng không hề che giấu vẻ đắc ý. Vương Tàn Nhân, ngươi còn sống. Kiều Diễm mỹ nữ kinh nhi chợt thốt thành lời. Sư tỷ đừng để yêu nhân này lừa gạt, Dù hắn thanh âm rất giống tên súc sinh kia nhưng vẻ ngoài lại vô cùng khác thường. Thanh thuần mỹ nữ định thần chăm chú nhìn kỳ dị nửa giống người, nửa giống yêu kia. Ha ha ha, trăm năm không gặp nhị vị thanh huyết la sát, không ngờ đã mau chóng quên đi bổn tọa. Bổn tọa trước giờ vốn vậy, nếu có khác thì chỉ là đã vứt bỏ nhục thể của tên vương tàn nhân phế vật kia thôi. Từng lời lẽ lão nói ra không khác gì án mây đen kỳ bí khiến Huỳnh Tảo không thể nào hiểu được. Riêng nhị vị mỹ nữ sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hắn thậm chí có thể cảm nhận được sát khí từ nàng. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát, nhị vị mỹ nữ tứ chi bị khóa chặt không thể cục cựa. Có vẻ tên yêu nhân kia không hề giả dối, nhưng Huỳnh Tảo không phải là dạng người đứng yên chờ chết. Tiểu Hắc trong tay áo không bị trận pháp đàn áp, hắn nhanh chóng vừa nghĩ ra một thủ đoạn. Nếu theo lời lão thì trận pháp này chỉ lợi hại đối với nhân loại, nhưng thật ra lại rất yếu ớt, dễ dàng bị phá hủy. Tiểu Hắc, nhờ vào ngươi rồi. Huỳnh Tảo âm thầm sai bảo tiểu xà trường qua hắn y phục xuống đất, bí mật đánh nát mắt trận. Nhưng hành động của hai con kiến nhỏ làm sao có thể qua mắt đại ưng. Tiểu Hắc chỉ vừa chạm mặt đất liền bị một bàn tay vô hình tóm chặt lơ lửng trên không trung. Chỉ là một tiểu yêu thú phế vật mà muốn làm hư chuyện tốt của lão phu. Bàn tay vô hình siết chặt khiến Tiểu Hắc đau đớn quằn quại. Lão yêu vật kia, thả Tiểu Hắc ra. Huỳnh Tảo đỏ mắt, dùng hết sức bình sinh hét lớn. Con kiến nhỏ, lão phu chưa để mắt tới chính là của ngươi phước phần, có thể sống lâu hơn một chút. Lão khinh thường cười lạnh, vứt Tiểu Hắc đã không thể động đậy qua một bên. Hai nữ nhân các ngươi đã không quản vạn dặm đường xa tới đây, lão phu thân là gia chủ làm sao lại để khách nhân thất vọng rời đi. Lão yêu vật kéo theo màn sương mờ mịt bao phủ lấy toàn bộ thạch động, thanh thuần mỹ nữ trong phút chốc bị thôn vệ không để lại dấu vết. Vương tàn nhân, ngươi dám hãm hại tiểu sư muội, chẳng lẽ không sợ sư phụ nổi trận lôi đình bắt ngươi về trù hồn luyện phách? Trông thấy sư muội đã cùng nàng lớn lên, cùng nàng tu luyện thân thiết hơn cả huyết nhục huynh đệ, bỗng nhiên tan biến không để lại dấu vết khiến nàng điên cuồng gào thét. Huyết dực trên đầu càng tỏa ra khí thế cường thịnh. Khà khà khà, huyết la sát không cần phải dạy khôn lão phu. Thanh la sát bị ta hút vào nội thể, bổn tọa sẽ dần dần thôn vệ nàng máu huyết. Chỉ cần còn một tia hơi thở, nhân thần vương sẽ không thể nào biết được lão nữ nhi đã bị bổn tọa bắt sống. Nhưng dù có phát hiện ra thì đã sao chứ? Lão bị giam trong lao ngục, ốc còn không mang nổi mình ốc. Đợi đến khi lão thật sự tìm đến thì ta đã trở thành một tồn tại sánh ngang với lão rồi. Lão nhân yêu khoái trá cười lớn, thân người lướt qua kiều diễm mỹ nhân. Tiểu Tảo Tảo là tỷ hại đệ rồi. Nếu lần này đại nạn không chết tỷ tỷ sẽ. Nàng nước mắt lưng tròng, ngập tràn sự hối hận. Không để mỹ nhân kịp thời nói ra những lời cuối cùng, màn sương vô tình liền thôn vệ nàng nhục thể. Huyết la sát, ngươi đừng mơ lão phu cho các ngươi được toại nguyện. Phượng hoàng huyết tinh này cần tinh huyết đồng tử đánh thức. Tiểu tử ngươi tới đây vừa hay, lão phu cần một lớp vỏ bọc mới thay cho tên phế nhân già cõi kia. Có ta phụ thể một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi, liền có một ngày sẽ trở thành một đại chí tôn lưu danh muôn thuở. Lão từng lời nhắm vào hắn thiếu niên tinh thần nhằm đánh gãy hắn ý chí. Tuy rằng phụ thể không phải là lần đầu của lão nhưng cũng mang lại hiểm nguy không nhỏ. Huỳnh Tảo cắn chặt răng, tận mắt nhìn thấy kiều diễm nữ nhân từ từ biến mất. Dù chỉ cùng nàng nửa tháng đồng hành nhưng hắn đã có cảm giác cả hai có mối gắn kết lạ kỳ. Từ sâu thẳm trong tâm hồn có thứ gì đó khát khao muốn được cùng nàng lại gần thêm chút nữa. Thiếu niên cắn môi bật cả máu. Hắn muốn dùng đau đớn khiến ý chí luôn trong trạng thái thanh tĩnh. Thanh âm của lão như thể chất chưa muôn ngàn đại đạo đánh mạnh vào não hải khiến hắn gần như thất thủ. Không ổn, trăm năm dưới dương gian trực tiếp chịu sự áp chế của thiên địa, hồn thể này đã tới giới hạn. Lần này hai nữ nhân này tới đây ép ta hiện thân càng khiến hồn lực tiêu hao nhanh chóng. Lão phu không tin một chí tôn cường giả như ta lại không thể một tay chấn áp tiểu tử như ngươi. Màn sương trên người lão yêu nhân mỏng dần, gương mặt già nua càng trở nên dữ tợn. Lão dường như đã mất hết kiên nhẫn, cuốn lấy phượng hoàng huyết tinh trân quý hướng Huỳnh Tảo lao đi. Lão hồn thể theo thiếu niên ngũ quan xâm nhập não hải, quả nhiên chỉ là con kiến hôi. Ngay cả hồn lực còn chưa thể ngưng tụ được, lão phu đã đánh giá ngươi quá cao a. Lão dễ dàng chiếm cứ quyền kiểm soát nhục thể, gương mặt pha một chút đơn thuần tuổi trẻ giờ đây lại hiện ra một chút ma quái. Ta sau khi dung nhập khối phượng hoàng huyết tinh này vào nội thể sẽ triệt để luyện hóa linh hồn của ngươi, đến lúc đó trên thế gian này không còn người mang danh Huỳnh Tảo. Cụ thân thể bị quái nhân khống chế, hắn cánh tay đánh mạnh vào ngực khiến miệng thổ huyết. Kỳ lạ là dọc tinh huyết kia lại mang huyết sắc nồng đậm rõ rệt. Khà khà, thiếu niên tuổi trẻ phương cương, tinh huyết của hắn còn vượt qua lão phu mong đợi. Huyết tinh nhập thể, ta thân phượng hoàng bất tử bất diệt. Hắn hưng phấn đánh dọc tinh huyết lơ lửng vào trong huyết tinh phượng hoàng. huyết tinh nhập thể, thân thể đỏ rực, từng thớ thịt như bị nung nóng qua ngọn lửa hàng vạn độ. Ha ha ha, ta cảm nhận được rồi, cơ thể ta tràn ngập hỏa diệm, ta chính là hỏa thần trưởng khống hỏa pháp tắc trên toàn cõi thế gian này. Thạch động từ đó càng lúc càng trở nên nóng bỏng, khiến những phiến đá cũng bắt đầu tan chảy. Người thường sợ rằng chỉ trong nháy mắt liền bị thiêu rụi thành tro tàn. Lông tóc cùng với y phục trên người liền không cánh mà bay. Thiếu niên trần truồng hai tay bắt ấn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, khóe miệng đôi khi nhếch lên không kêu thành tiếng. Nỗi thống khổ do phượng hoàng hỏa diễm mang lại đủ để nung chảy sắt thép, khiến một cánh rừng vạn năm trở thành sa mạc khô cằn, đáy biển sôi sục lục chính biết bao sinh linh tội nghiệp. Lão yêu quái không hổ danh là tồn tại bất chấp quy luật trời đất, tâm lão vẫn như chì, dù có đang ngồi trong chảo lửa lão vẫn không một tiếng than vãn. Phượng hoàng, ngày lão phu thực lực toàn thịnh ngươi cũng không giết được ta, giờ đây chỉ là một chút huyết tinh nho nhỏ mà muốn lão phu bó tay chịu trói, chỉ một chút nữa thôi, luyện hóa tinh hoa của ngươi cũng chính là lúc ta đây được hồi sinh. Lão ngũ quan tràn ngập huyết dịch, nhưng điều đó không làm lão quái vật bận tâm, thậm chí còn nở nụ cười khiến kẻ khác phải lạnh run. Quả thật như dự đoán, phượng hoàng huyết tinh dần đi vào yếu thế, thân ảnh tiểu điểu tội nghiệp hư ảo chực chờ tan biến. Tưởng chừng như mọi việc đã nằm trong tầm kiểm soát thì trên gương mặt lão ngũ quan dị dạng. Ngay tại khoảnh khắc quyết định lão thành công khuất phục phượng hoàng thì một thân ảnh lục quan lạ lùng không biết từ đâu bay tới, đánh bật linh hồn đang chiếm cứ thể xác khiến lão thổ huyết. Khốn kiếp, khốn kiếp, lão phu chỉ chút nữa thôi là thủy pháp tắc nồng đậm này, súc sinh kia, ngươi không thể nào, ngươi xuất hiện ở nơi đây a. Lão điên cuồng gào thét, trên ngực lúc này hoa văn hình thù kỳ quái trước kia huỳnh tảo không thể nào thông hiểu dần được hoàn chỉnh hiện ra. Sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hưu, đuôi bò, đó chính là kỳ lân, cùng với phượng hoàng được xếp vào trong tứ linh thần thú cai quản pháp tắc của sự sống. Ngươi chỉ là con kiến hôi nhỏ bé, làm sao có thể được hai đại thần thú tụ hội, là ông trời muốn diệt ta a. Đối với một thần thú phượng hoàng lão còn một chút cơ may, nhưng khi hai đại thần thú tụ hội, lão yêu quái chỉ đành chấp tay chịu trói. A, ta không phục, súc sinh ngươi có tài đức gì mà trên thân lại tồn tại hai đại pháp tắc, ông trời quá bất công, lão phu đã hao tốn gần vạn năm thọ nguyên mới có thể được ngày hôm nay, nhưng tiểu súc sinh này lại, a. Lão hồn thể bị phượng hoàng cùng kỳ lân ra tay chấn áp, thủy hỏa bất dung, hai đại pháp tắc thi nhau thiêu hủy cùng rột rửa, hồn thể lão vốn đã yếu nhất nay lại càng bị hành hạ không ra hình người. Thanh âm phượng hót cùng kỳ lân gầm rú như khúc đàn tiễn đưa lão yêu quái đi qua quỷ môn quan. Ta không phục, tiếng gào thét nghẹn ngào, thân là một chí tôn quyền thế ngút trời, chỉ cần trở tay là dời non lấp biển, hàng vạn sinh linh đều theo sắc mặt lão mà sinh tồn. Không ngờ cuối đời lại kết thúc trên tay một phàm nhân không hơn không kém ở một nơi hang sâu heo hút. Nhưng sự ra đi của một chí tôn không vì vậy mà mất đi sự tôn nghiêm. Ngày mà chí tôn ngã xuống đất, trời khóc thương, bầu trời nhuộm một màu máu. Lão thiên đã rơi huyết lệ, lục địa này lại mất đi một chí tôn trưởng khống pháp tắc. Thời thế đã bất ổn, không ngờ lại diễn ra cớ sự đau buồn này. Bên trong hoàng kim cung điện, trung niên nhìn lên trời cao ngao ngán thở một hơi thật dài. Trước khi tọa hóa, lão yêu nhân từ trong hồn thể xuất hiện hai nhân ảnh, màn sương cuốn theo lão tính mạng dần trôi mất, để lại cụ thân thể ngất liệm đi. Hai người này không thể là ai khác, chính là nhị vị thần tiên tỷ tỷ cách đây mấy ngày bị lão thôn phệ, nay tính mạng không thể giữ nổi, đương nhiên là không còn sức lực tiếp tục cầm cố, khiến hai nàng có cơ may toàn mạng. Sư tỷ mau tỉnh lại, chúng ta được cứu rồi. Chấn động khiến thanh thuần mỹ nữ tỉnh giấc. Nàng phát hiện bản thân không còn ở bên trong thạch động lúc ban đầu, mà cả hai lại đang trôi dạt trên đại dương rộng lớn. Hải âm kình ra đây. Nàng vỗ nhẹ túi vải thơm bên người, hải âm kình uy nghi phóng lên không, cả người nặng ngàn vạn cân, dài rộng cũng mấy trăm mét, mạnh mẽ lao xuống khiến mặt biển vốn tĩnh lặng xuất hiện cực lớn động tĩnh, sóng thần cao hàng trăm mét làm cho cả một vùng chấn động không thôi. Thân cá voi giờ đây chính là một tiểu đảo trôi nổi giữa đại dương rộng lớn, khác xa hoàn toàn tiểu yêu thú dễ nhìn lúc ban đầu. Thành thuần mỹ nữ từ sớm đã mang nàng sư tỷ phóng người lên cao, đợi hải âm kình tiếp nước, nàng cũng dừng chân trên thân hình đồ sộ này. Yên nhiên là muội, thật sự là muội. Kiều diễm mỹ nhân tỉnh giấc, chứng kiến nàng tỷ muội bình an vô sự, mỹ nữ tay run run vuốt ve nàng mặt ngọc. Là muội, chúng ta có lẽ đã thoát khỏi lão hồn thể, tính mạng không còn bị lão thao túng nữa. Yên nhiên cũng kinh hỉ không kém, nàng không ngờ rằng nơi thâm sơn cùng cốc này lại ẩn núp một tên chí tôn cao cao tại thượng. Chỉ khi nàng bị lão ta bắt giữ liền mới chợt nhận ra thực lực cách biệt nghiêng trời lệch đất, nhưng kinh hỉ nhất chính là khoảnh khắc tính mạng cứ tưởng như đã ô hô ai tai thì tỷ muội hai nàng lại trong đường tơ kẻ tóc thoát được một kiếp. Chúng ta có lẽ đã bị giam cầm bên trong một đại kết giới, tỷ không hề cảm nhận được bất kỳ sinh linh nào quanh đây. Nàng thận trọng phán đoán, nơi đây quả thật quá kỳ quái, khắp nơi chỉ độc nhất một màu đại dương xanh thẳm, không một mảnh rêu, không một con cá. Âm thanh duy nhất cũng chỉ là tiếng sóng nước rì rầm. Kết giới, nếu tỷ nói không sai thì quả nhiên nơi đây bất khả hạn lượng, dù cho bên trong chúng ta tông phái phụ thân muội cũng khó lòng đánh ra rộng lớn kết giới cỡ này. Muội không hề tìm thấy mắt trận, dù là hải âm kình cũng không thể nào nghe ra khác lạ âm thanh, tất cả dường như đã bị biển sâu vùi lấp. Mỹ nhân mấy trăm năm lịch luyện, nàng đã thấy qua không ít thứ. Một đại dương biến mất trong một đêm hay không gian túi trữ vật lớn đến mức bỏ vừa vào một tòa đại thành, nhưng có lẽ nàng đã thật sự đánh giá thấp nơi đây. Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân chính là song đại kình địch trong ngàn vạn năm qua. Thủy khắc hỏa, hỏa diệm nóng bỏng gặp hải thủy âm hàn, song đại nguyên tố đối nghịch cùng đánh vào người yêu lão vô tình tạo ra một tiểu không gian bất định, một nửa là biển sâu ngút ngàn. Bên kia chính là hỏa diễm vô tình sẵn sàng tàn sát tất thảy sinh linh. Nhiệt độ trong thạch động hạ dần. Thiếu niên rốt cuộc cũng từ trong hôn mê lấy về ý thức, ta còn sống. Huỳnh Tảo bất khả tư nghi, hắn thậm chí còn nhiều lần tự sờ soạn bản thân thăm dò đây liệu có phải là sự thật. Hắc xì, màn đêm kéo tới, những đợt gió lạnh bắt đầu thổi mạnh khiến Huỳnh Tảo chợt nhận ra hắn trên người đã không còn một mảnh vải che thân. Lão quái vật kia không đã làm gì bản thiếu gia a, thậm chí một chút y phục cũng bị lột trần, tóc tai thậm chí còn bị cạo sạch. Nghĩ tới đây hắn mời thật sự không rét tự run. Chắc là không đâu. Dù lão yêu nhân kia thuộc loại ái nam ái nữ, nhưng lão nhục thể còn không có làm sao có thể chạm vào người bản thiếu gia. Hắn âm thầm tự nhủ, đồng thời tìm kiếm từng ngõ ngách bên trong thạch động. Huỳnh Tảo lúc này xác thực chính là một giả nhân chính hiệu. Toàn thân trần trụi, hắn túi trữ vật không gian cũng đã bị thiêu rụi theo y phục, khiến không gian bên trong bị hủy hoại. Tất cả hắn gia sản chất chứa bị bắn ra bên ngoài đương nhiên đều đã bị hư hại ít nhiều. Khà khà, tiểu huynh đệ ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn mà. Ẩn núp sau khe đá, tiểu hắc thần sắc có chút nhợt nhạt trường lại gần, xà lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào kêu thành kinh hỉ, thanh âm liều mạng cuốn lấy hắn. Huỳnh Tảo cũng không ngoại lệ. Trông thấy tiểu hắc lại một lần nữa bình an trở về khiến tâm hồn thiếu niên những thứ nặng nề dường như đều bị rũ sạch. Nhận thấy hắn huynh đệ không còn gì đáng ngại, Huỳnh Tảo nhanh chóng thăm dò thạch động này từng chút một, cố gắng tìm lại hắn đồ vật. Dù phần lớn chúng đều đã bị hư hại nặng, nhưng dù chỉ là một mảnh thứ rác rưởi cũng tốt hơn tình cảnh hiện giờ gấp trăm lần. Khó khăn lấy mới mò ra được một ít vải vụn từ y phục hắn mang theo, vội vàng cột chúng lại với nhau tạo thành một chiếc khố vừa đủ che chắn đi vị trí hiểm yếu nhất. Dù nơi đây không một bóng nhân loại, khắp nơi toàn yêu vật, nhưng dù sao hắn cũng không phải là giả nhân thật sự cứ thế phơi bày ra ngoài. Ha ha ha, bản thiếu gia phúc phận quả nhiên sâu, con mẹ nó dày mà, không ngờ thứ này có thể văng xa tới tận đây mà vẫn còn nguyên vẹn. Huỳnh Tảo bất ngờ trông thấy hắn chiến đao bị cắm vào đá ngập tới tận chui, nhanh tay nắm lấy thì, a, bỏng tay bổn thiếu gia rồi, nóng, nóng quá. Cả chiến đao lẫn cự thạch không biết tại sao nhiệt độ lại cao bất thường, khiến Huỳnh thiếu gia hai tay phồng rộp đáng thương, ánh mắt nhìn vào chiến đao như lão cáo già thèm thuồng chùm nho trên cây cao. Tiểu Tảo Tảo, Tiểu Tảo Tảo, thanh âm quen thuộc vang vọng trong hắn đại não. Từ trước tới nay chỉ có một người gọi hắn như vậy. Huỳnh Tảo thần sắc có chút thất thần, liền vực dậy hai mắt mở lớn tìm tòi. Thần tiên tỷ tỷ, tỷ ở đâu a? Thiếu niên quá đổi vui mừng hét lớn. Thanh âm của nàng không khác gì mưa rào tưới tắm trên đồng lúa cạn khô. Xác nhận nàng thanh âm chính là khẳng định nữ nhân cũng như hắn bình an vượt qua đại nạn không chết. Tiểu hắc mau chóng tìm ra nàng. Hắc xà thuần thục dùng lưỡi thăm dò xung quanh. Xà loại có lưỡi cực kỳ tinh nhạy, nhất là đối với chuyển động sinh linh. Lúc còn ở ngoại vi Thanh Thiên Lâm, không ít lần con rắn nhỏ này lần mò ra giả thú lãnh địa, nếu không hắn thật sự phải ngấu nghiến vỏ cây cùng giả thảo sống qua ngày. Đệ không cần phải phí công. Ta cùng tiểu sư muội có lẽ đang ở bên trong đệ nội thể. Nàng ngập ngừng một lúc rồi cũng tiết lộ sự thật động trời. Chính nhị nữ cũng khó mà tin nổi. Nàng dùng hồn lực mạnh mẽ trải rộng khắp đại dương, cuối cùng cũng xâm nhập ra bên ngoài. Điều khiến nàng choáng ngợp là không ngờ rằng lại một lần nữa có thể trông thấy hắn, mà lại trong trường hợp bất khả kháng này. Trong nội thể của ta, nếu tỷ không lầm thì hai người bọn ta đã bị mắc kẹt trong một tiểu giới nào đó, được phong ấn không thể nào thoát ra ngoài. Mỹ nhân lời nói chém đinh chặt sắt không một chút do dự, Thiếu niên ngớ người không biết phải phản ứng ra sao, trong nội thể lại có người tồn tại đây có lẽ là thứ viễn vông nhất hắn từng được nghe tới. Chúng ta phải làm sao, nhị vị tỷ tỷ không thể nào ở trong người của ta cả đời chứ. Huỳnh Tảo cười khổ, hắn mập mờ đoán ra kết cục kỳ dị này có một phần góp công không nhỏ của lão yêu vật, chỉ có kẻ thần công cao cường như lão mới có thể làm ra điều khó tin này. Việc này tuy không dễ nhưng không phải là không có cách. Cách gì? Thiếu niên sốt ruột, đó chính là thỉnh cầu sư phụ của tỷ, người thần thông quảng đại khẳng định có thể giải thoát chúng ta khỏi cục diện nan giải này. Từ sư phụ từ miệng nàng thốt ra không che giấu được vẻ sùng bái, kính cẩn, có thể một tay đào tạo một nữ la sát như nàng, vị sư phụ kia làm sao có thể là kẻ vô danh. Hi hi hi, tiểu Tảo Tảo lại nghi ngờ tỷ sao, sư phụ tỷ là một tồn tại ngươi không thể nào biết được, nói đúng hơn là còn chưa đủ tư cách để biết tới. Đệ chỉ cần nhớ rằng lão yêu vật đã thôn phệ chúng ta kia, dù cho có 10 lá gan cũng không dám đứng trước mặt người ra oai. Lời tân bốc của nàng càng không hợp thói thường. Huỳnh Tảo trề môi không muốn bàn luận. Nếu lão sư phụ kia quyền năng thông thiên sao lại để nhị nữ bị một ngụm nuốt gọn không chút động tĩnh? Hắn là một người có bản tính 10 phần bao che. Thân nhân, huynh đệ hắn trước nay không cần nhiều lời. Đầu tiên hắn sẽ cho tên khiến hắn huynh đệ chịu thua thiệt một bài học thích đáng, sau đó mới tính tới chuyện đúng sai. Đối với Huỳnh Tảo lão cũng chỉ là một tên sư phụ vô năng. Sư phụ của tỷ hiện đang tu luyện ở nơi đâu, đệ sẽ tìm tới đó nhờ hắn giải cứu hai người. Nghe tới đây thanh thuần mỹ nữ cũng muốn nói điều gì nhưng nàng lại ngập ngừng, sư tỷ biết ý liền thở dài. Chúng ta hiện nay không thể gặp người, nói đúng hơn là đệ thực lực chưa đủ tư cách cùng sư phụ diện kiến. Vậy thì ta phụ thân a. Huỳnh Tảo mặc dù bị coi thường nhưng hắn cũng không để trong đầu, những vũ giả bản lãnh cao cường luôn mang trong mình khí chất cao cao tại thượng, đối với kẻ thực lực non yếu như hắn thì có chướng mắt cũng là điều dễ hiểu. Đệ phụ thân chính là cao thủ vũ úy cực hạn, chỉ còn nửa bước liền tiến vào hàng ngũ vũ tá hiếm hoi trong chu vi mấy ngàn dặm quanh đây. Hắn không khỏi hãnh diện khi kể về phụ thân, hắn lão cha dù đi qua những thành lớn thậm chí đích thân thành chủ phải bước ra đón tiếp phong thanh vô hạn. Trái ngược hoàn toàn với biểu hiện hưng phấn của thiếu niên, hai vị mỹ nữ một lần nữa thở dài. Chuyện gặp sư phụ đợi khi nào để đột phá cực hạn vũ tướng chúng ta mới có thể bàn tới bước tiếp theo. Hắn giạt vào hỏa nhiệt liền bị nàng trần trụi xối một gáo nước lạnh lên đầu, khiến tâm trí hưng phấn bỗng nhiên hạ xuống vực sâu ngàn dặm. Vũ tướng cực hạn a, nói giỡn, Huỳnh Tảo hắn từ khi nhìn thấy thế giới này cũng chỉ có hắn phụ thân chính là nhân vật lợi hại nhất. Còn vũ tướng cũng chỉ do lưu bút của lịch đại tiền bối ghi chép lại mà biết tới. Thiếu niên vẻ mặt rầu rĩ, phụ thân gần 50 năm tu luyện thành tựu đã vượt hẳn tiền nhân, nhưng ngay cả tu vi vũ tá cũng không biết năm nào, tháng nào mới có thể đặt chân vào. Điều này càng khiến hắn liên tưởng tới tương lai bản thân phủ đầy chông gai. Không, ta không cam tâm, phụ thân đã dùng toàn bộ tâm tư vào ta, kẻ làm nhi tử này làm sao có thể khiến người thất vọng. Phụ thân luôn đặt kỳ vọng ta có thể vấn đỉnh thiên hạ, một tay che chở gia tộc, lời này không nói chơi. Không phải chỉ là vũ tướng thôi sao, ta không tin Huỳnh Tảo này lại không thể đạp chân vào hàng ngũ đỉnh cấp cao thủ tự viết lên bản thân truyền kỳ. Hắn một lòng say mê võ đạo, điên cuồng mưu cầu thực lực, tất cả đều do cha hắn Huỳnh Kiệt từ nhỏ đã không ngừng hun đúc ý chí không sợ hãi trước khó khăn. Trong trời đất ai mới là kẻ thật sự vấn đỉnh, chính là kẻ có nắm tay mạnh nhất. Chỉ cần ngươi nắm giữ trong tay thực lực, dù cho có là quan viên hay triều đình, bọn chúng đều phải dùng lễ cùng ngươi đối đãi. Hi hi hi, đó mới là của tỷ tiểu Tảo Tảo a, chỉ cần mang trong mình cường giả ý chí, dù là tiểu trùng nhỏ bé cũng có ngày lột xác hóa kén thành điệp du ngoạn cửu thiên. Huỳnh Tảo bẩm sinh là kẻ có tư chất nhất trong gia tộc, những tiểu hài tử khi chào đời đều đồng thanh cất lớn tiếng khóc, nhưng riêng hắn lại im bặt, dù bà mụ có làm mọi cách nhưng tiểu tử cáo kỉnh dường như không một chút phản ứng. Nửa năm sau hắn biết đi, nhưng càng khiến gia tộc chấn động là Huỳnh Tảo tự mình tập đi, không hề có kẻ nào giúp hắn. Huỳnh Kiệt tinh mắt liền nhận ra nhi tử khác thường, từ đó liền dùng tâm tư vào hài tử này, hy vọng một ngày liền mang về vinh quang cho gia tộc. Tỷ tỷ có thể giúp ta trở thành cường giả sao? Hắn gan lớn mở miệng, nhị nữ hành tung bất thường, danh tính bí ẩn, hắn chỉ biết hai nàng cực kỳ lợi hại, có thể không chút trở ngại liền mang hắn toàn vẹn vào sâu trong Thanh Thiên Lâm, điều mà chưa hề có kẻ nào làm qua. Đừng tưởng bay lượn trên không là ngươi liền an toàn, đó chính là hành động của kẻ điên loạn. Mất đi tán cây bảo vệ người liền trần trụi trong mắt những yêu thú bên dưới, thậm chí điểu loại yêu thú cũng không kém cạnh. Nếu bị trên không tập kích liền gần như đó chính là ngươi tử kỳ. Hừ, ngươi đừng tưởng chỉ vì một chút công lao liền mặt dày đòi hỏi, kẻ cầu mong ta thu làm đồ đệ thiên phú đều trăm lần so với ngươi cao hơn. Thanh thuần mỹ nữ không tim không phổi trực tiếp từ chối. Yên nhiên muội đừng quá vô tình a, dù sao tiểu tảo tảo cũng vì chúng ta mà rơi vào hoàn cảnh này. Hai người chúng ta tuy hai mà một trước nay chưa từng thu qua đệ tử, tại sao lúc này không nhân cơ hội tìm kiếm một kẻ kế thừa y bác? Chính nàng cũng không thể hiểu được đối với Huỳnh Tảo khiến nàng cực kỳ vừa mắt ngay từ lần đầu gặp mặt, khi phát hiện hắn ẩn núp theo lẽ thường mỹ nhân liền không nhiều lời, một kiếm diệt sát, nhưng khi nhìn thấy hắn nàng trong lòng lại không thể nào dấy lên được muốn giết ý nghĩ, đó cũng chính là lý do trọng yếu khiến hắn có thể còn sống tới hiện tại. Hai nàng tình như thủ túc, trước lời thỉnh cầu của sư tỷ làm sao Yên Nhiên có thể chối từ, đồng thời nhận hắn đệ tử cũng là 10 phần lợi không một phần hại. Tên tiểu tử này càng nhanh trưởng thành nàng mới có thể càng sớm thoát ra nơi cầm cố này. Trông thấy sư muội đã chịu nhượng bộ, nàng cũng mỉm cười hài lòng, sắc diện như trăm hoa đua nở, hắn giọng nói ra, Huỳnh Tảo còn không mau quỳ lạy nhị vị sư phụ. Nàng ngay tức khắc bày ra phong phạm của bậc cao nhân, quỳ lạy sư phụ. Huỳnh Tảo ngỡ ngàng đứng như trời trồng, sao, không lẽ tiểu tử ngươi muốn nhận chúng ta y bác mà lại không chịu nhận sư phụ? Sư tỷ, ta thấy hắn tâm khảm bất chính, những kẻ nào thu vào sợ rằng mai này lại gây liên lụy chúng ta. Yên Nhiên vốn nhìn hắn không vừa mắt, nay lại có cớ phát sinh xung đột, đánh người thì đánh vào chỗ đau, nàng nhanh chóng chụp cho hắn cái mũ tà tâm nhằm khiến sư tỷ thay đổi chủ ý. Có lẽ tiểu tảo tảo từ nhỏ đã ở trong gia tộc lớn lên, chưa biết sự đời muội, không cần phải quá khắt khe. Tiểu tảo tảo còn không mau quỳ xuống lạy thiên địa cùng tứ phương trở thành ta đệ tử. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ, trong đó cũng không giấu được ý tứ chê trách. Huỳnh Tảo không hẳn là một kẻ quê mùa cô lậu quả văn, nhưng phải bái lạy một người cùng hắn vui đùa xưng tỷ tỷ đệ đệ trở thành hắn sư phụ, thiếu niên có chút khó có thể tiếp nhận. Không lẽ ngươi không muốn là chúng ta đệ tử? Kiều Diễm mỹ nữ cũng đã mất kiên nhẫn, nàng nhìn hắn thuận mắt không có nghĩa là cho qua tất thảy mọi lỗi lầm. Chính hắn đã cầu nàng truyền dạy võ nghệ lại chần chừ không muốn bái lạy. Hơn trăm năm nay chưa hề có kẻ khiến nàng phải cầu xin, nhưng hắn lại dám mập mờ trái ý. Đệ tử Huỳnh Tảo bái kiến nhị vị sư phụ. Hắn hạ mình cực kỳ miễn cưỡng thực hiện lễ nghi ra mắt sư phụ, càng khiến Yên Nhiên cực kỳ trướng mắt. Đối với vũ giả tôn nghiêm thậm chí còn quan trọng hơn mạng sống, nay vì sư tỷ nàng có cảm giác phải hạ mình nhận hắn làm đồ đệ. Nếu trước kia nói không qua, chỉ cần nàng muốn liền có hàng trăm hàng ngàn người thiên phú cực cao cầu xin nàng thu vào môn đệ, còn kẻ như Huỳnh Tảo dù là thiên về thiên phú hay tâm tính đều bị nàng xếp vào liệt hạng xa xa mới có thể nhướng mắt nhìn tới. Tảo nhi, ta nhũ danh là Kim Vận, chính là ngươi đại sư phụ, còn đây là ngươi nhị sư phụ Yên Nhiên. Hiện nay ngươi cũng chỉ mới đầu nhập sư môn, chỉ cần biết nhiêu đây là được, từ giờ hãy tự thân tu luyện, có lẽ khoảng nửa ngày đại hạt liền tới, sẽ đem ngươi quay lại ngoại vi Thanh Thiên Lâm. Nàng nhẹ giọng nói mấy câu liền im bặt, tâm tư của nàng đặt lên người Huỳnh Tảo không ít, nhưng hắn cử động lại khiến mỹ nhân vô cùng thất vọng, tâm tình nặng nề không buồn nói nhiều. Sư phụ là đệ tử không tốt, không nên bất kính cùng nhị vị sư phụ, cầu xin người thứ cho đệ tử trẻ người non dạ mà thứ tha lần này, đệ tử thề cả đời sẽ không dám một lần trái ý người. Huỳnh Tảo làm sao có thể không nhận ra tâm tư của đại sư tôn, thiếu niên liền hiểu hắn hành động là mực nào trẻ con, lòng hối hận ngập tràn, hắn liên tục quỳ lạy dập đầu toét cả máu tươi. Kim Vận mọi thứ đều thu vào nàng trong mắt, nhưng nữ nhân răng cắn chặt không hề tỏ ý, nàng không muốn bản đệ tử trở thành một thiếu gia coi trời bằng vung, cả đời tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi muốn chúng ta tha thứ, được thôi, trước khi đại hạt tới đây ngươi không được dùng cốt lực phải nhổ thanh đao kia ra khỏi cự thạch, nếu không làm xong ta Yên Nhiên không cần một tên đệ tử bất tài vô dụng. Kỳ lạ thay, người cất tiếng lại là Yên Nhiên, nàng hướng tầm mắt về phía cự thạch nóng bỏng tàn nhẫn nói, điều kiện tàn nhẫn nhưng đối với hắn lúc này không khác gì cọng rơm cứu mạng. Nhị sư tôn lời người là thật, nếu đệ tử làm được người cùng đại sư tôn sẽ tha thứ cho đệ tử, đó là tùy vào ngươi. Huỳnh Tảo hai mắt hữu thần, quyết tuyệt đứng dậy đứng trước chiến đao, ngươi là ta đoạt được binh khí, trước giờ chưa hề có cơ hội dụng đến, tại thời điểm này Huỳnh Tảo ta thừa nhận ngươi chính là ta chiến đao. Hắn không một chút chần chừ, hai mắt mở lớn, răng nghiến ken két, dùng hết sức lực bình sinh, hai tay siết chặt chuôi đao. A a a, xì xì, hai tay hắn như bị nung chảy, chuôi đao nóng đến mức khiến da thịt bắt đầu cháy đen. Nếu gặp người thường ngay tức khắc đã không chịu được thống khổ tức khắc thả tay ra, nhưng Huỳnh Tảo trong thống khổ lại càng điên cuồng, không phát động dù chỉ một chút cốt lực che chở, hắn dùng một thân huyết nhục nếm trải đau đớn khiến kẻ khác phải rụng rời tay chân. Mau rút ra cho ta. Huỳnh Tảo điên cuồng mặc cho nơi bàn tay đã có làn khói nhẹ nhẹ bốc lên, những tiếng xèo xèo càng khiến tâm khảm muốn run rẩy. Hắn mặc kệ hai tay có thể bị phế, ba hô hấp trôi qua nhiệt độ không hề giảm bớt, thiếu niên cũng không hề một khắc thả lỏng, hắn cứ như thế ngu muội kéo ra từng ly của chiến đao. Xoẹt, keng, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, chiến đao tưởng chừng cắm rễ bên trong cự thạch cứng chắc cũng phải đầu hàng trước nghị lực vô kiền bất toái. Hắn vẻ mặt kiên nghị đưa binh khí lên cao, lúc này chiến đao bỗng nhiên tản mát một luồng tiên khí hư ảo, máu Huỳnh Tảo vẫn không ngừng chảy ra, dòng máu đi đến đâu đều để lại trên thân đao hình thù như long tộc bay lượn khiến chiến đao càng toát ra khí thế bất thường. Thanh đao kia có cơ may sản sinh linh trí, dù chỉ là nửa thành cơ hội nhưng như vậy là quá nghịch thiên a. Chiến đao cắm vào hỏa vân thạch sẽ có cực nhỏ tỷ lệ được hỏa tính tôi luyện tăng lên đẳng cấp nhưng không thể nào đồng thời lại xuất hiện dị tượng này. Yên nhiên bất khả tư nghị chăm chăm hướng chiến đao lẩm bẩm, khí giới sản sinh linh trí còn được gọi là khí linh. Trong trời đất này không ít kẻ quý binh khí hơn tất thảy, đối với họ binh khí cầm trên tay chính là đệ nhị tính mạng. Kiếm tu thường có câu kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đó chính là thí dụ điển hình nhất để nói về loại người này. Cả đời chỉ dùng để trui rèn kiếm thuật không những khiến kiếm giả có thực lực vượt xa người thường, thậm chí có những kẻ khiến kiếm sinh ra linh trí. Hầu như tất cả vũ giả trên đời đều mơ ước có cho mình một thanh khí linh, nhưng cũng không ít người cả đời thất vọng, cuồng si cỡ nào nhưng lão thiên lại không công bằng khiến nhiều kẻ chỉ đành ngậm ngùi, không cam lòng bỏ cuộc. Những tên kiếm si vận khí 10 phần kia không kẻ nào là vô danh tiểu tốt, thực lực trăm năm, thậm chí là ngàn năm làm bạn với kiếm mới hiếm hoi khiến chúng sinh ra linh trí, còn Huỳnh Tảo hắn thì chỉ là một chút dấu hiệu nhưng cũng đủ khiến các thế lực lớn phải đau đớn gào khóc. Đại sư tôn, nhị sư tôn, đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ. Huỳnh Tảo cả người mềm nhũn, đôi tay hắn gần như bị phế, lấp ló thấy xương trắng bên trong, kinh khủng vết thương khiến nhiều người phải đau đớn ngất đi nhưng thiếu niên lại có thể kiên cường không một chút mở miệng thống khổ kêu rên. Hắn thậm chí còn nắm chặt lấy binh khí, từ trong chiến đao cảm nhận được mối liên kết khác thường, như thế đó chính là hắn một phần thân thể. Không tệ tiểu Tảo Tảo, ngươi đã thành công vượt qua. Kim Vận cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nàng nhìn thấy một tiểu tử điên cuồng, một tiểu tử tâm trí kiên định, một tiểu tử một lòng hối hận khiến nàng không thể tiếp tục ẩn nhẫn buộc miệng lên tiếng. Chỉ là một thanh âm quen thuộc nhưng lại khiến hắn tâm trí như được xoa dịu. Thiếu niên lúc này sức cùng lực kiệt ngã xuống đất ngất đi. Yên nhiên nhị sư tôn ngón trỏ nhẹ nhàng uốn lượn, xung quanh Huỳnh Tảo xuất hiện tầng tầng hơi nước bao phủ lấy hắn, nhục thể nhất là hai tay phải chịu trọng thương. Mắt người dễ dàng thấy được hắn huyết nhục như có sinh mạng dần dần sinh trưởng. Nội trong vài hô hấp những vết thương rợn người kia đều mất đi không để lại một chút dấu tích. Sư muội đa tạ, hắn cũng là muội đệ tử, chỉ là việc nên làm. Yêu nhiên nhị sư tôn mỉm cười nhưng lại không hề che giấu được sắc mặt trắng bệch. Nàng cùng sư tỷ quả thật công lực đã tổn hại không ít, nguy cơ tu vi bị đánh rất luôn chực chờ. Đó cũng chính là lý do khiến Kim Vận đại sư tôn muốn nhận Huỳnh Tảo làm đệ tử. Một phần khiến hắn có thể trở về sư môn cầu cứu, còn một phần là nếu như tu vi đại giảm, thọ nguyên hao hết còn có một người kế thừa các nàng y bác. Tảo Nhi, Tảo Nhi, Tảo Nhi. Huỳnh Tảo mắt nhắm nghiền liền bị thanh âm trong não hải đánh thức. Là nhị sư tôn. Hắn hốt hoảng vội vàng thanh tỉnh. Vị sư tôn yên nhiên này chính là một tàn ác sư tôn a. Huỳnh Tảo đã ăn không ít thua thiệt từ nàng, khiến hắn không dám cùng nàng trái ý. Hừng, ngươi còn nhớ viên hỏa thạch kia chứ? Có đánh chết hắn cũng không thể nào quên được, thạch đầu đáng ghét kia khiến hắn nhận lấy bao nhiêu thống khổ, sống không bằng chết, mau lấy đất xung quanh đắp lên hỏa vân thạch. Huỳnh Tảo y lời nhất nhất làm theo, mất cả nửa ngày thạch đầu vốn dĩ chỉ cao tới hắn eo nhưng để làm giảm đi nhiệt lượng khiến thạch đầu quái gở đã lớn hơn thân người. Đại hạt đã tới, chúng ta sẽ đem hỏa vân thạch cùng trở về, mang thứ này đi theo. Hắn trố mắt ngước nhìn thạch đầu. Thứ này quả thật quá khiến người ta chú ý, chỉ cần nghĩ tới gia hỏa thân vác đại thạch ngông nghênh ra vào cũng đủ khiến người khác cười thối mặt. Làm sao, ngươi không hài lòng? Không, không phải chỉ là, thiếu niên ấp úng, thứ này sẽ khiến ngươi thực lực đột tăng trên diện rộng. Hay gia, hấp, yên nhiên nhị sư tôn vừa dứt lời, Huỳnh Tảo như được tiếp thêm lực lượng một lần nâng đại thạch quá đỉnh đầu nhanh chân phóng người ra động khẩu nơi đại hạt đã chờ sẵn. Hạt huynh lần này nhờ ngươi rồi. Cả người lẫn thạch đều nhảy lên khiến lưng hạt hơi chút trùng xuống, trong mắt ẩn ẩn một tia không hài lòng nhưng đại hạt vẫn bất đắc dĩ vỗ mạnh đôi cánh bay lên không trung. So với lần đầu hoàn toàn khác biệt, Huỳnh Tảo thư sướng hưởng thụ mát mẻ gió trời, đại hạc phi hành không một chút thanh âm khiến hắn thập phần hưởng thụ. Ha ha ha, tới rồi, phía trước chính là ngoại vi Thanh Thiên Lâm. Cảnh vật quen thuộc khiến Huỳnh Tảo trong lòng hư sướng, biết hắn không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Đại hạc, hiểu ý, trong mắt lóe lên tia xảo quyệt, vô tình, né thân cây đại thụ khẽ nghiêng người khiến hắn ôm đại thạch ngã khỏi lưng ngựa, à không là lưng hạc. Con yêu hạc chết bầm kia có biết thân thể của bổn đại gia tôn quý biết nhường nào không hả? Từ độ cao gần 100 mét rơi xuống, nếu là người phàm đã thịt nát xương tan từ lâu, nhưng Huỳnh Tảo nhục thể quái dị thập phần cứng chắc khiến hắn chỉ đau điếng hét toáng lên, ngoài ra cũng không hề thụ bất kỳ thương tích. Bóng hạc đã khuất tầm mắt, Huỳnh Tảo nản chí không tiếp tục chửi rủa, lân la tìm đường quay về cốt thảo điền trang. Hời ăn mặc như thế này làm sao ta có thể muối mặt trở về gia tộc chứ? Huỳnh Tảo mấy ngày sinh tồn trong rừng rậm khiến hắn đã lâu không nhắc tới bên ngoài y phục. Trên người chỉ độc một cái nội khố rách rưới từ vải nát, trên vai lại vác thêm một cự thạch, hình tượng quái dị này làm sao có thể khiến cho người khác nhìn thấy, đành đợi đêm tới mới bí mật lẻn vào. Hắn ra dòng sông gần đó, ngày ngày bên trong thạch động khiến hắn thân người đã bốc lên mùi khó ngửi, có động tĩnh, là cá chăng. Tiếng động nước đã khiến Huỳnh Tảo chú ý, đúng lúc bụng kêu cồn cào, vừa nghĩ tới một bữa cá nướng đã khiến Huỳnh thiếu gia dạ dày bắt đầu kháng nghị. Hi hi, nước sông ở đây đúng là trong lành, quả không uổng công bổn quận chúa phải cất công tới nơi rừng sâu heo hút này. Nữ nhân cùng hắn không lớn hơn là bao, nàng trên tóc còn cột hai bím lớn, tính tình trẻ con vui đùa nghịch nước. Huỳnh Tảo không ngờ rằng lần này hắn không may xông ra không ít phiền phức, dâm tặc ngươi dám nhìn lén bản quận chúa. Nàng dù đang hòa mình trong dòng nước nhưng lại cực kỳ cảnh giác, Huỳnh Tảo vừa mon men lại gần liền bị nữ nhân phát hiện. Nàng phẫn nộ cuốn lấy y phục che đậy ngọc thể, đồng thời không biết từ đâu rút ra trâm bạc phóng tới. Chỉ đáng thương cho Huỳnh thiếu gia, hắn chuyện gì cũng chưa làm, chỉ là một chút tiếng sát lại gần liền đã bị cơn mưa ngân châm giáng xuống đầu. May thay cự thạch đối với thiếu niên đã trở thành vật bất ly thân, thứ này khiến ta thực lực mạnh mẽ bành trướng làm sao có thể dễ dàng rời mắt a. Cứ theo suy nghĩ đó, hắn làm gì cũng vác cự thạch theo bên mình, nhưng nhờ có tư tưởng quá dị kia lạ khiến Huỳnh Tảo tránh thoát được một kiếp. Cự thạch thô dày trở thành tấm khiên không còn gì phù hợp hơn, ngân châm xuyên vào thân đá gần 10 ly, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến hắn phải luôn miệng tạ ơn trời Phật phù hộ. Bị hàng trăm ngân châm chi chít thế này găm vào người liền khiến hắn nhục thể liền có khả năng đem ra cùng tổ ong so sánh. Quận chúa, người vẫn bình yên vô sự chứ? Phía xa tiếng bước chân rầm rộ đi tới, đoàn lính hơn 10 người sau khi nghe thật lớn động tĩnh không một chút chần chừ lao tới. Ta nói các ngươi canh phòng cẩn mật làm sao lại để một tên biến thái lọt ta khỏi tầm mắt hả? Nàng cực kỳ phẫn nộ, lần đầu trong đời nàng thấy được một kẻ biến thái, dị hợm như hắn. Trên người chỉ mặc độc nhất một cái tàn phá khố nhỏ, trên vai còn nâng cự thạch. Chỉ nghĩ tới nàng ngọc thể bị tên khốn kiếp đó dòm ngó cũng đủ khiến nữ nhân rùng mình. Nàng dù tắm bao nhiêu lần cũng không thể nào rột rửa được cảm giác khó chịu từ tặc nhãn của hắn. Bọn người kia với nhân số ít ỏi muốn truy tìm Huỳnh Tảo tung tích cũng chỉ là người si nói mộng, còn kẻ chủ mưu, nạn nhân, người qua đường Huỳnh Tảo đương nhiên là phải kiếm một chỗ kín đáo ẩn mình chờ đêm xuống. Tiểu Tảo Tảo quả nhiên có duyên với mỹ nữ a, sư tôn thấy nàng ta nhan sắc cũng không hề tệ, có tư cách cùng ta đồ đệ sánh vai. Đại sư tôn Kim Vận thấy nàng đệ tử ăn phải không ít thiệt thòi liền không tim không phổi sát muối vào vết thương, thời điểm mà hắn mong chờ cũng đã tới. Màn đêm kéo xuống hôm nay trùng hợp lại không có trăng khiến bóng tối càng dày đặc, khà khà khà, đêm tôi đối với ta càng thuận tiện. Bóng đêm bao trùm vạn vật, yên tĩnh tới mức dễ dàng nghe thấy tiếng mời gọi của côn trùng, nơi mắt thường dường như đã trở thành thứ dư thừa, dù là năm đầu ngón tay cũng khó có thể trông thấy. Huỳnh Tảo lại nhanh nhẹ lạ thường, phía trước sau, bước ba bước, bên phải năm bước, tiến lên, bóng người kỳ quặc lại đang tự mình lẩm nhẩm, tiểu hắc lúc này mới thật sự phát huy diệu dụng. Tiểu xà không khác gì mũi tên dẫn đường cho Huỳnh Tảo, hắn chỉ cần nắm đuôi tiểu hắc dựa theo phương hướng ngoe ngoảy dễ dàng bước đi mà không gặp hề mắc phải vật cản. Hay, đêm tối như thế này lại buồn tè. Trong lúc hắn đang tự đắc thì từ một nhà cửa chốt then cài bỗng nhiên có người bước ra, hắn cầm nến soi đường, bên ngoài quả thật rất tối. A, giả nhân, có giả nhân. Trước ánh nến Huỳnh Tảo gần như bại lộ, hắn không ngờ đã canh hai còn có người ra ngoài. Thân là tứ thiếu gia Huỳnh Tảo nắm rất rõ khu vực chúng đệ tử tuần tra, hắn cố ý chọn nơi đây vì chắc mẩm không có người qua lại, ai ngờ ông trời lại quá trêu ngươi, giả nhân ở đâu, có giả nhân sao, bọn chúng không phải đã bị Huỳnh gia đệ tử diệt trừ từ lâu à, Động tĩnh quá lớn làm kinh động những nhà gần đó, ánh nến liên tục được thắp sáng khiến cả một vùng mở rộng trong tầm mắt. Lão Tỳ giả nhân ở đâu? Ta vừa thấy hắn đi ngang qua đây, giờ đã không thấy nữa. Trung niên hoảng sợ mặt đỏ tía tai, giọng nói lắp bắp, hừ, là do ngươi mộng du thôi đúng không? Cả hàng xóm nghi ngờ gặng hỏi, làm sao ta có thể mộng du lúc này? Rõ ràng hắn là một giả nhân trên người mặc độc nhất một chiếc khố, còn vác trên vai một tảng cự thạch di chuyển trong đêm tối nhẹ như không. Hắn gân cổ phản bác, lúc này một nhóm người thân mang võ phục, đám người hiếu kỳ không cần người la hét dọn dọn tự động không ai bảo ai tránh qua một bên. Vị nhân huynh kia cho hỏi chuyện gì xảy ra ở đây, thiếu niên chấp gặn hỏi tình hình, thì ra là huynh đệ Huỳnh gia, khi nãy tại hạ trông thấy một giả nhân lén lút trong đêm, hắn theo hướng nội vị cốt thảo điền trang mà tẩu thoát. Vị nhân huynh có thể mô tả lại hình dáng giả nhân để chúng ta tiện đường truy bắt a? Lấy ra giấy bút, tên đệ tử y theo lời khai từ nhân chứng vẽ lại tên giả nhân khác thường kia. Đúng vậy, hắn chỉ mặc độc cái khố, không không khố của hắn nát tương, hắn trên vai cự thạch sao lại nhỏ quá, phải to hơn nữa. Nửa canh giờ xoay vần cuối cùng, trung niên nhìn bức chân dung mỉm cười hài lòng thập phần tự tin đưa cho bọn hắn. Đây thật sự là hắn không sai a. Ta dám dùng tính mạng để đảm bảo, tên giả nhân kia giống y như trong bức họa. Thiếu niên trông thấy gã dị nhân cũng khó mà tin tưởng. Huỳnh Vũ thiếu gia hay là người quay về tiểu viện đi, ngày mai tứ đương gia không phải muốn người cùng ra ngoài săn bắn sao? Tên ngoại môn đệ tử nhắc nhở khiến Huỳnh Vũ nhớ ra, ngày mai chính là hắn lần đầu cùng phụ thân ra ngoài săn giả thú. Nếu như tiếp tục truy đuổi tên giả nhân, ngày mai không thể nào xuất ra 10 thành thực lực khiến phụ thân động nộ, những ngày tháng sau này khẳng định sẽ khổ càng thêm khổ. Thôi được rồi, ta quay về nghỉ ngơi, để cùng các sư huynh đệ khác thay nhau tìm kiếm. Giả nhân xâm nhập điền trang cũng không còn gì quá xa lạ, nội trong năm nay Huỳnh gia đệ tử đã tổ chức bao vây, giao nộp lên triều đình không dưới 100 tên, điều đó khiến Huỳnh Vũ cũng không mấy bận tâm. Hừ, bọn giả nhân này đúng là gây ra không ít phiền phức mà, hết thu nhặt cốt người lại bày trò vác cự thạch, không lẽ bọn chúng không có hứng thú với mấy thứ thông thường a? Về tới tiểu viện, cửa chốt then cài, thiếu niên cũng trút bỏ lo âu, dự định sớm nghỉ ngơi khôi phục thể trạng tốt nhất, thắp sáng ngọn đèn. Huỳnh Vũ tái mặt, trong phòng không ngờ lại có kẻ đợi sẵn nơi đó bình thản nhâm nhi tách trà. Thân là đệ tử nội tộc, Huỳnh Vũ đương nhiên không phải hạng giá áo túi cơm, không một tiếng cảnh báo hắn xông lên một cước trời giáng vào kẻ lớn gan kia. Khốn kiếp, dám tự tiện đột nhập vào ta phòng, để xem ngươi có bao nhiêu cân bản lĩnh. Hoành phong cước pháp nhẹ nhàng nhưng lực lượng lại không hề yếu kém, cước lực cùng kẻ kia va chạm khiến đồ đạc trong phòng rối loạn, tầng tầng lớp lớp bụi mù che phủ. Không ổn, cảm giác một cước giữa đường bị chặn đứng, Huỳnh Vũ nhanh chóng nhận ra điều bất ổn, nhanh chóng lui lại phía sau thủ thế muốn bồi tiếp thêm một cước nữa. Ha ha ha, Vũ đệ, chỉ 2 tháng không gặp nhưng thực lực tiến bộ so với trước kia có thể nói là khác biệt vạn dặm. Bất ngờ nam nhân hào sảng cười lớn, hắn phủi nhẹ vạt áo, thân thể không một chút thương tích bình thản bước ra. Thanh âm này, là Tảo ca. Huỳnh Vũ bất ngờ nhận ra giọng nói quen thuộc, khí lực cũng dịu xuống pha một chút kinh hỉ xen lẫn bất ngờ. Trên thế gian này còn kẻ nào có thể uy phong hơn bổn thiếu gia được chứ? Hắn cùng Huỳnh Vũ tuổi tác cận kề, từ nhỏ đã cùng chơi bời, quậy phá. Vừa lúc bản thân bị phát hiện, thiếu niên liền biết bản thân thật sự quá nổi bật. Với quy mô truy đuổi hơn 100 người này mà muốn trở lại Huỳnh gia là điều không thể. Đúng lúc này, tiểu viện của Huỳnh Vũ lại hiện lên trước mắt. Đúng lúc tiểu tử này cùng hắn giao hảo thân thuộc liền bạo gan tiến vào tìm lấy một bộ y phục tương tất. Tại sao đường huynh lại ở đây giờ này? Không phải 2 tháng trước gia chủ đã truyền lệnh huynh đã đóng cửa tìm tu chờ ngày đại lễ thành niên một cước bước ra uy phong sao? Huỳnh Vũ hiếu kỳ, lúc nghe được tin tức Huỳnh Tảo đóng cửa bế quan, chính hắn cũng không tin vào tai mình. Đừng nói là những tên chưa bước chân vào võ giả như hắn, dù là vũ binh cũng không mấy ai lại lãng phí nửa năm đóng cửa tìm tu, quá lãng phí trọng yếu thời gian. Nếu ta nói đã tìm tu suốt thời gian qua đệ có tin không? Huỳnh Tảo biểu môi. Bắt hắn chôn chân trong nhà nửa năm nói dễ hơn làm a. Khà khà, có phải đệ sắp rời đi bên ngoài điền trang? Sao, sao huynh biết? Trên bàn đều xế bê đặt những thứ như dây thừng, tiểu chủy, giáp nhẹ, cung tên, dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra. Hắn đường đệ suy nghĩ đơn giản vốn không thay đổi a, nhưng cũng vì điểm này hắn mới nhìn Huỳnh Vũ hợp mắt nhất. Phật dạy không thể nói không thể nói, đệ lần này sẽ cùng phụ thân ra ngoài săn bắn. Không biết nguyên do gì mà 2 tháng nay phụ thân như trở thành một người khác. Huỳnh Vũ uể oải than vãn. Khác là khác ra sao? Phụ thân trước kia chú tâm kinh doanh dược phòng, Không hiểu gần đây người có lẽ đã trao trả lại cho Tam Bá, mỗi ngày đều cùng đệ luyện võ, thậm chí ngày mai còn bắt đệ cùng đi săn bắn. Bản tánh vốn thật thà từ nhỏ mọi chuyện đều đối với Huỳnh Tảo nửa chữ không giấu giếm. Bao nhiêu uất ức bấy lâu nay vừa hay có kẻ giải tỏa làm cho Huỳnh Tảo cũng phải nán lại kiên nhẫn chờ hắn. Đệ tốt nhất là nên sớm nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường A. Thanh Thiên Lâm ngoài kia so với chúng ta ác mộng còn muốn ghê gớm gấp bội phần. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì... Nói tới đây Huỳnh Tảo làm động tác cắt cổ kèm theo vẻ mặt độc ác khiến thiếu niên đổ mồ hôi hột. Thật, thật vậy sao? Để ta tiễn huynh. Không cần, ta chỉ thuận đường ghé thăm, bây giờ phải gấp rút trở về. Đệ không cần phải khách sáo. Huỳnh Tảo cười xòa quơ tay, nhấp một ngụm trà rồi cũng cáo từ. Kỳ lạ, sao huynh ấy y phục ta lại nhìn rất quen mắt a? Thành công lẻn vào Huỳnh phủ cũng khiến hắn phí không ít công sức, không thể ngang nhiên tiến vào Huỳnh thiếu gia, chỉ còn cách trốn chui trốn nhủi, lợi dụng lúc những tên canh gác đổi ca trực liền phi qua tường. Tuy nhiều lần kém chút nữa bị phát hiện nhưng mọi chuyện rốt cuộc cũng được giải quyết êm xuôi. Tiểu Tảo Tảo, đây là lần đầu vi sư thấy có kẻ trở về nhà mình mà lại lén lút như ngươi a. Kim Vận khúc khích nở nụ cười, nàng thấy hắn không khác gì tên trộm rình mò, trên vai còn vác cự thạch vô cùng nổi bật, chuyện kỳ quái như vậy cũng là lần đầu nàng trông thấy. Đồ nhi thật hết cách, nếu để kẻ khác biết ta là tên giả nhân biến thái kia, không chỉ bản thân không còn mặt mũi ra đường, mà phụ thân cũng sẽ không tha cho đồ nhi. Huỳnh Tảo hết sức ủy khuất. Nếu không phải vì Yên Nhiên nói viên hỏa thạch này có trợ giúp cực lớn tới hắn thực lực thì đừng mơ bản thiếu gia phải khổ cực trăm dặm mang ngươi về tận đây. Thái Dương lúc này cũng ló dạng, không ngờ một chuyến truy đuổi kẻ trốn người tìm lại hao phí cả một đêm. Lúc này hắn cũng không thể chờ được nữa, liền thỉnh cầu Yên Nhiên để nàng truyền thụ. Ngươi tìm một nơi ẩn mật, đem hỏa vân thạch ra đặt vào đó, nhớ kỹ không được để bất kỳ kẻ nào trông thấy. Huỳnh Tảo nhất nhất làm theo. Bên trong tiểu viện bí mật đào một căn hầm nhỏ, theo lời nhị sư tôn, hỏa vân thạch này tỏa ra nhiệt lượng cực lớn nhưng lại nội liễm bên trong không đến gần khó có thể nào nhận ra. Đây chính là một báu vật hiếm thấy được nhiều võ giả săn đuổi. Mật thất vừa đủ cho 10 người trưởng thành, tiêu tốn của hắn gần 2 canh giờ. Theo lời nhị sư tôn, Huỳnh Tảo đặt hỏa vân thạch tại vị trí trung tâm. Không sai, bây giờ đem chiến đao kia cắm trở lại như lúc trước. Cắm trở lại, Huỳnh Tảo ngớ người. Hắn đã phải trải qua biết bao nhiêu giày vò mới có thể liều mạng đem cây đao này rút ra, bây giờ lại chính tay đem cắm trở lại, quả nhiên không phải cảm giác dễ chịu gì. Soạt, chiến đao men theo khe rãnh lúc trước trượt vào bên trong. Huỳnh Tảo dù rất miễn cưỡng nhưng hắn lại không thể không làm theo. Để đó 7749 ngày khiến chiến đao được nhiệt lượng tôi rèn. Tiểu Tảo Tảo có thực lực gì a? Mau bày ra để sư tôn tiện bề truyền thụ cho ngươi. Kim Vận gật đầu hài lòng. Chiến đao kia vô cùng thích hợp để Huỳnh Tảo sử dụng, từ uy lực đến mức độ gắn kết. Nàng bây giờ muốn kiểm chứng hắn thực lực, dù sao Huỳnh Tảo tới nay chưa một lần trước mặt nàng ra tay. Cốt trảo thủ, thiếu niên thật sự chờ đợi khoảng khắc này đã lâu. Cốt lực trong người vận chuyển thi triển đấu kỹ. Cốt trảo lúc này uy lực rõ ràng đã rất khác biệt so với trước kia. Màn trắng bao quanh trảo trở nên rắn chắc hơn, Huỳnh Tảo rõ ràng nhận thấy uy lực một trảo này đã gia tăng rõ rệt. Ha ha, cốt trảo thủ của ta đã đột phá 2 thành, quả không uổng công bản thiếu gia ngày đêm tôi luyện. Cốt trảo mạnh mẽ xuyên thủng thân đại thạch, dưới chân núi hắn không ngừng thi triển uy lực khủng khiếp của môn võ kỹ này. Nhưng sau tất cả những ánh hào quang đó, điểm yếu chí mạng lại một lần nữa lộ ra. Lần thứ tư thi triển đã là Huỳnh Tảo giới hạn, hắn vô lực miệng há lớn cố sức hít lấy mảng lớn không khí. Hừ, 4 lần thi triển, ta không hiểu tại sao ngươi có thể sống sót trong Thanh Thiên Lâm lâu tới như vậy. Yên Nhiên thất vọng, nàng không ngờ tên đệ tử này hùng hùng hổ hổ chưa được bao lâu đã vội thở dốc. Học, học nhị sư tôn đệ tử cũng chỉ vừa đột phá vũ binh, cốt lực trong người cũng chỉ có thể 4 lần chèo chống vũ kỹ đã là cực hạn. Tiểu tử này, không biết tại sao ông trời lại đặc biệt đối với hắn ưu ái. Tam linh võ giả với thiên phú này dù đặt trong tông phái cũng phải xếp trong 10 kẻ đứng đầu a. Nàng càng nghĩ càng phẫn nộ, hắn nội thể vốn đã bị hai nàng một lượt xem xét qua. Lúc đầu Kim Vận cũng không thể tin vào mắt mình, ở nơi khỉ ho cò gáy này kiếm một tên song linh võ giả còn khó hơn lên trời, nhưng không ngờ chỉ tình cờ nhận bừa một tên đệ tử lại phát hiện hắn thật sự thiên phú cao ngất. Khi nghe qua Huỳnh Tảo tường tận kể lại biến cố tấm da yêu thú thần bí kia khiến nàng triệt để nói không thành lời. Tấm da kỳ bí đó nếu nàng suy đoán không sai, tên đồ nhi của nàng gặp được cơ duyên hấp thụ được bì căn của kỳ lân, từ đó mà xuất hiện bì lực. Song song với đó, tinh huyết của Phượng Hoàng vô tình làm cho Huỳnh Tảo huyết dịch lớn lao thay đổi, Hắn giờ đây không còn là nhị linh võ giả mà đã sinh sinh trở thành tam linh võ giả ngàn năm khó gặp. Cái gì mà không đủ cốt lực, là do ngươi khả năng khống chế quá thô thiển khiến cho phần lớn cốt lực bị lãng phí. Đi lấy đậu phụ non mang tới đây. Huỳnh Tảo hưng phấn cuối cùng cũng có cách giải quyết của hắn trí mạng nhược điểm, vội vàng hướng nhà bếp chạy đi. Ta nên đi báo bình an với phụ thân a. Hồi gia Huỳnh Tảo mãi lo tu luyện mà quên mất việc trọng yếu này. Hài nhi bái kiến phụ thân. Tảo nhi bình an quay về là đã tốt lắm rồi. Phụ thân còn nghĩ ngươi bị yêu thú làm thịt rồi a. Huỳnh Kiệt ha hả cười. Lời quan lão không sai, hắn nhi tử quả thật phúc lớn mạng lớn. Một mình lưu lạc trong lâm lang thiên hơn 2 tháng mà có thể toàn mạng trở về. Bề ngoài không có một chút thương tích, dù là vũ trưởng cũng không dám vỗ ngực làm được. Tảo nhi mau vào trở nghỉ ngơi. Phụ thân mấy ngày trước đã tìm được một phần cốt tủy rất phù hợp để ngươi đột phá vũ binh. Trung niên cực kỳ hưng phấn. 2 tháng sinh tồn bên trong rừng rậm, tắm qua máu huyết. Khi hắn ở tuổi này cũng không thể một mình xông pha, nay thấy nhi tử càng tài giỏi khiến hắn càng thỏa lòng. Hài nhi không cần cốt tủy kia nữa. Cách đây hơn 1 tháng hài nhi đã tự mình đột phá vũ binh. Quả nhiên lời hắn nói ra khiến Huỳnh Kiệt tâm trạng chợt kéo về. Tự mình đột phá khó có thể tìm ra tinh anh yêu thú. Tùy tiện dùng phế vật cốt tủy đột phá khác nào tự tay hủy đi tiền đồ. Tảo nhi đã dùng cốt tủy yêu thú này đột phá. Là hắc xà cốt tủy. Huỳnh Kiệt nghe như sấm nổ bên tai. Án thư trước mặt bị hắn một quyền chấn gãy. Áp lực từ cao thủ đỉnh cấp vũ úy khiến Huỳnh Tảo 2 chân run rẩy. Đây là lần đầu phụ thân bày ra tu vi uy hiếp hắn. Gia chủ, xin gia chủ bớt giận. Lão phu nghĩ đây chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nếu như thiếu gia không làm liều đột phá vũ binh, làm sao một thường nhân có thể trong thanh thiên lâm sinh tồn tới bây giờ. Quan lão rốt cuộc cũng không thể làm ngơ. Lão chống gậy bước ra đứng phía trước Huỳnh Tảo, khiến áp lực đè nặng lên hắn bỗng chốc biến mất. Hài nhi có tội, xin phụ thân hãy ra tay trừng phạt. Huỳnh Tảo quỳ xuống không dám ngứa xê nhìn. Hắn biết phụ thân đã đặt trên người quá nhiều tâm tư, nay bỗng nhiên mọi thứ ngay trước mắt trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Huỳnh Kiệt thường ngày thanh tĩnh một bậc phong phạm gia chủ gươm chém tới đầu cũng không thèm nhíu mày, nay lại không thể kiềm chế xúc động, phẫn nộ đến mức bất chợt thả ra uy áp. Đứng lên, dưới gối nam nhân lót vàng sao có thể tùy tiện quỳ xuống, còn ra thể thống gì? Huỳnh Kiệt hùng hồn, hãy bày cho phụ thân xem hư ảnh vũ thú của ngươi, hắc xà cốt tủy. Huỳnh Tảo vội vàng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, tích tụ cốt lực trong cơ thể toàn bộ phóng ra. Hư ảnh hắc xà một lần nữa hình thành sau lưng hắn. Đại xà xuất hiện không hề âm trầm mà lại rít lên từng tiếng buốt tai. Tốt quy áp, Tảo nhi hư ảnh này địch thị là hắc xà. Huỳnh Kiệt chứng kiến cự xà hùng dũng cũng hài lòng gật đầu. Có điều hắn không nhớ là võ tu dùng hắc xà cốt tủy lại có thể xuất ra uy áp lớn cỡ này a. Hư ảnh hắc xà không ngờ khiến 2 tộc nhân canh gác bên ngoài cảm thấy rùng mình. Bọn chúng được ở nơi đây chấn giữ có tu vi ít nhất đã là vũ binh đỉnh phong, đồng thời sở hữu thực lực vượt trội. Trông thấy tứ thiếu gia vũ thú, không ngờ sau lưng áo lại ẩn ẩn xuất mồ hôi lạnh. Không sai a, lúc đó chính nhị ca còn khẳng định tiểu hắc chính là hắc xà. Tiểu hắc, Huỳnh Kiệt cùng quan lão đồng thanh. Hắn rốt cuộc cũng biết bản thân đã lỡ lời, liền vội vàng phân bua, che giấu. A, đó là quả trứng hắc xà hài nhi tìm được. Sau khi rút ra cốt tủy, đầu hắc xà kia cũng không thể nào sống nổi, hài nhi đã an táng rồi. Lời lẽ có vẻ hợp tình, hắn phụ thân cùng quan lão cũng không nói lý tới nữa, nhanh chóng cho qua, khiến Huỳnh Tảo âm thầm may mắn. Dưỡng một đầu hắc xà, phụ thân không dễ dãi như nhị ca a. Vậy còn thần thông thiên phú, nếu lão nhớ không sai thì hắc xà ắt hẳn là xà thủ. Thần thông thiên phú là gì? Huỳnh Tảo ngơ ngác hỏi. Quan lão chống quải trượng liền kém chút nữa ngã nhào, hết cách đành phải từ đầu giảng giải. Cốt tủy ngoài phụ trợ vũ giả mở ra con đường tu luyện cùng ảnh hưởng cực lớn tới vũ kỹ, thậm chí là con đường tu luyện cả đời. Tuy nhiên còn có một thứ vô cùng trọng yếu, đó chính là thần thông thiên phú. Bất kỳ yêu thú nào cũng mang trong mình thần thông thiên phú. Khi chúng ta hấp thu cốt tủy của chúng liền vô tình tiếp nhận chúng thần thông thiên phú. Đây cũng chính là thiên đại lý do khiến gia chủ lại phẫn nộ khi tứ thiếu gia dùng hắc xà cốt tủy. Cuối cùng Huỳnh Tảo cũng đã hiểu ra, không chỉ nhị ca, ngay cả phụ thân cũng không đồng tình hắn hấp thu hắc xà cốt tủy. Đối với xà thủ, tứ thiếu gia đưa tay ra phía trước, dùng hư ảnh hắc xà sát nhập, đồng thời vận dụng cốt lực để thôi thúc. Lần đầu có thể rất khó, nhưng nhiều lần thử liền có thể. Quan lão chưa kịp dứt lời, từ Huỳnh Tảo hữu thủ đột nhiên xuất hiện một cổ hấp lực cuốn tất cả thư án trước mắt về phía hắn. Huỳnh Kiệt tu vi cao cường không thể nào bị cổ hấp lực này tác dụng. nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được nếu như kẻ chỉ có thực lực vũ binh thì sẽ khó lòng trốn thoát. Được rồi, ngừng tay. Huỳnh Kiệt lên tiếng can ngăn. Nếu lão phu suy đoán không sai thì đầu hắc xà kia ắt hẳn là hắc xà vương. Quan lão cũng chỉ có thể mờ mịt nói ra. Hắc xà vương, trong hàng vạn yêu thú liền hiếm hoi xuất hiện những cá thể nổi bật, bọn chúng không biết lý do gì mà tồn tại, đặc biệt là thần thông thiên phú của bọn chúng đều hoàn toàn không giống những đầu yêu thú đồng loại. Chúng ta thường gọi những yêu thú khác thường này là yêu thú vương. Huỳnh Kiệt ẩn ẩn vui mừng. Nếu so với xà thủ thì hấp lực này tốt hơn gấp trăm, à không phải là gấp vạn lần mới đúng. Cuối cùng nỗi lo trong lòng hắn cũng đã được buông bỏ. Nhi tử quả nhiên không làm hắn thất vọng. Thật ra yêu thú vương rất khó phát hiện. Chỉ khi chúng vận dụng thực lực hay vũ giả tình cờ hấp thu mới có thể nhận ra. Hùng Nhi chính là cơ duyên xảo hợp nhận được một phần cốt tủy như vậy. Nhị ca. Huỳnh Tảo khó tin thì ra nhị ca vốn đã lợi hại nay còn có thêm vô cùng ít ỏi cốt tủy đặc thù, quả là chân nhân bất lộ tướng. Hùng Nhi vốn được dung nhập cốt tủy của một đầu tam phẩm yêu thú mộng hùng, vốn có thần thông thiên phú là lực mộng quyền, có thể trong lúc ngủ phát động thần thông một thân lực lượng gia tăng 10 thành, đồng thời có khả năng cuồng sát. Nghe tới đây Huỳnh Tảo phì cười, quả nhiên đó mới là thần thông thích hợp với nhị ca a. Nhưng không ngờ khi thi triển lại xuất hiện một trường áp lực cực mạnh nhấn chìm bản thân người sử dụng cùng với kẻ thù. Không cần chứng kiến cảnh đó Huỳnh Tảo cũng có thể tưởng tượng ra, hắn nhị ca cũng gặp phải phẫn uất cực độ a. Với bản tính của hắn thì ngủ chính là mạng sống, cơ hội vừa nằm mộng vừa tu luyện ngay trước mắt mà lọt khỏi tầm tay. Tảo Nhi, hấp lực này là một thiên phú thần thông không tệ, chỉ cần nhuần nhuyễn vận dụng ắt sẽ có đại tác dụng. Thăm hỏi mấy câu Huỳnh Tảo lui ra. Trên đường hắn không thể nào hiểu được cái hấp lực này ngoài việc kéo đối thủ lại gần tạo càng thêm áp lực thì có gì diệu dụng chứ. A, tứ thiếu gia tìm tu nay đã quá quan a, chỉ cần ngài lên tiếng ta liền sai người mang thức ăn lên. Trù phòng lúc nào cũng đông đúc như trễ hội, võ giả cần đưa vào người mỗi ngày không ít lương thực bồi bổ nhục thể khiến cho kẻ làm ở đây khó có thể ngơi tay. Đồng thời lấy thêm cho ta 10 cân đậu phụ non, phải là loại mềm nhất. Huỳnh Tảo cầm hơn 10 cân đậu phụ bước ra trước ánh mắt khó hiểu của nhiều người. Chẳng lẽ đậu phụ có thể ăn thay cơm sao? Bọn người kia thầm nghĩ. Bên trong mật thất, kẻ khác bên ngoài nhìn vào hắn nghĩ là hắn bị điên. Huỳnh Tảo từ lúc quay về y theo lời Yên Nhiên, thi triển vũ kỹ cốt trảo thủ cầm lấy từng khối đậu phụ khiến cho chúng không phải chịu bất kỳ tổn hao. Nói thì dễ nhưng Huỳnh Tảo hắn đã bóp nát 10 cân đậu phụ không một lần đạt được ý nguyện. Đậu phụ non mềm dùng tay thường còn khó có thể giữ chặt, nay lại dùng vũ kỹ uy lực đủ sức phá tan cự thạch. Ngày qua ngày, thiếu niên cứ thành thục lập lại hành động cầm lên rồi lại bỏ xuống. Việc này đòi hỏi tính nhẫn nại không phải kẻ nào cũng sở hữu. Nhiều lần hắn trong lúc nóng giận đã không kìm được một trảo khiến khối đậu phụ tanh bành, nhưng sau đó lại mon men tới trù phòng lấy khối khác. Tiểu Tảo Tảo, người luyện võ tối kỵ xúc động, tâm phải thật tĩnh như gương, dần dần du nhập ý cảnh vào mình. Đại sư tôn, nhưng đồ nhi quả thật đã rất nhẫn nại, nhưng khối đậu phụ này muốn dùng vũ kỹ mà khiến chúng vẫn còn nguyên vẹn là bất khả thi. Cả tháng nay nhiều người đều phiền hà trù phòng không có đậu phụ, thật hết cách, chỗ đậu phụ kia còn không đủ cho Huỳnh Tảo hắn tu luyện, còn đâu để phần cho các ngươi. Ngày mai ngươi đi lấy thêm đậu phụ, vi sư sẽ truyền dạy ngươi cách tĩnh tâm. Hôm sau mặt trời còn chưa tỉnh giấc, nơi trù phòng đã vang lên tiếng đập cửa. Trù sư đại nhân, hình như là tứ thiếu gia lại tới đòi đậu phụ a. Tên gia nhân run sợ, hơn một tháng Huỳnh Tảo đều trời chưa sáng đã tới lấy đi tất cả đậu phụ trong trù phòng, hắn cứ như giặc cướp cùng quét sạch sẽ không để lại một dấu vết. A, tứ thiếu gia lại đến, thật là có lỗi, ngày hôm qua tiểu nhân chưa kịp làm đậu phụ nên. Huỳnh Tảo bất cần, hắn đẩy cửa xông vào đích thân dò xét một lượt, ngay cả chân giường cũng không bỏ sót, cuối cùng lấy ra một hộp gỗ bên dưới hầm rượu vẫn còn hơi ấm. Không nói không rằng hắn quay lưng phủi mông rời đi. Thiếu gia ngài không thể lấy đi được a. Trù phòng mấy ngày nay thật sự bị rất lớn khiển trách, nếu như hôm nay lại không có đậu phụ thì chúng tiểu nhân còn mẹ già con thơ phải đợi ở nhà không ai cấp dưỡng a. Các ngươi từ giờ không cần phải vì việc không có đậu phụ mà hốt hoảng nữa. Hắn để lại một câu rồi rời đi. Quả nhiên ngày hôm đó không hề có bất kỳ kẻ nào than phiền hay tội lỗi giáng xuống đầu, khiến bọn người kia thở phào nhẹ nhõm. Một chút uy quyền này gia chủ nhi tử như hắn không hề thiếu. Hai chân xếp bằng, hai tay để lên đùi, ngón cái chạm ngón giữa, đầu lưỡi chạm vòm họng, mặt hướng thiên, dùng mũi nhẹ nhàng hô hấp. Nàng kỹ lưỡng truyền thụ tĩnh tâm phương pháp, tuy cách thức đã có nhưng Huỳnh Tảo phải hao tốn nửa ngày mới khó khăn từ từ du nhập. Từ tê chân, ngứa tay, có quá nhiều thứ khiến hắn không thể tĩnh tâm. Tâm phẳng lặng như mặt hồ, tâm trí hoàn toàn đặt vào trong vũ kỹ, cảm thụ từng tia cốt lực lưu chuyển, vận dụng chúng thích hợp dần dần Tảo Nhi sẽ tùy nghi lưu chuyển chúng. Huỳnh Tảo tiến bộ rõ rệt, càng lúc hắn càng thuần thục lưu chuyển cốt lực chạy dọc cơ thể. Trông thấy tiểu đồ đệ nhanh chóng thấm nhuần bí pháp tĩnh tâm khiến cho nàng không khỏi nội tâm hài lòng. Niên kỷ này đáng lý hắn phải thập phần nổi loạn, huyết khí dồi dào há lại chịu một lần tĩnh tọa suốt mấy cánh giờ như vậy. Cuối cùng ngày đó rốt cuộc đã đến, miếng đậu phụ đầu tiên toàn vẹn trên tay hắn, thiếu niên xúc động muốn khóc. Cuối cùng sau hơn một tháng cùng đậu phụ chơi đùa hắn đã thành công. Tảo Nhi mau dùng cốt trảo thủ tấn công gốc cây kia, yên nhiên hướng về thân cây đại thụ. Huỳnh Tảo trước đây phải mất hơn 3 hô hấp mới có thể thành công thi triển cốt trảo thủ này, chỉ cần trong sát na hắn liền lao tới cốt trảo kinh thiên đập nát thân cây to lớn, quy lực bộc phát 10 phần, đồng thời Đồ Nhi cảm giác dù có tung ra 10 chiêu cũng không xuất hiện dấu hiệu kiệt lực như trước kia. Huỳnh Tảo vui sướng, cuối cùng hắn cũng có thể thi triển vũ kỹ mà không cần phải cẩn trọng tính toán từng chút một, cũng đã đủ 49 ngày, tiểu Tảo Tảo vi sư sẽ cùng ngươi luyện đao. Kim Vận chính là một tay đao vũ giả thực lực cao cường, nàng bán nguyệt đao không ít lần trong hư không hái xuống đầu kẻ thù, nhìn ra Huỳnh Tảo đối với võ thuật một lòng si mê đã đánh động khiến nàng nóng lòng muốn truyền lại đao kỹ cho hắn. Đứng trước Hỏa Vân Thạch, thiếu niên bồi hồi nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước, hắn vận cốt lực vận chuyển tới song thủ, bắt chặt chui đao rút ra, choang, ánh đao sáng lóa, Huỳnh Tảo cảm nhận uy lực trên chiến đao đã gia tăng rõ rệt. Một con ruồi không may bay ngang vô tình chạm nhẹ vào lưỡi đao liền bị trảm làm hai nửa, từng thanh âm vang vọng toát ra, chiến đao như thể muốn cùng hắn giao tiếp, Huỳnh Tảo cảm nhận thấy mối liên kết cùng hắn với chiến đao càng rõ ràng hơn trước, ngươi đã là ta chiến đao, nhờ Hỏa Vân Thạch rèn luyện đã thật sự lột xác không còn như xưa, bổn thiếu gia ban cho ngươi danh xưng Hỏa Vân Đao, hỏa diễm vương cao thiêu đốt tận trời xanh, Huỳnh Tảo hùng hùng hét lớn, chiến đao bất ngờ cũng nhẹ nhẹ rung lên. Ha ha ha, ngươi cũng thích cái tên đó sao? Người cùng đao như từ lâu đã thân thuộc, hắn cầm Hỏa Vân đao không khác gì cánh tay nối dài, chui đao từng góc cạnh vô cùng thuận lợi bám chặt vào bàn tay Huỳnh Tảo vô cùng thư thả không gặp chút khó khăn gì. Hỏa Vân đao này đúng là thứ binh khí chỉ dành riêng cho hắn a. Yên nhiên cũng khó tin có kẻ hao phí cả đời mới khiến hắn cùng binh khí hòa hợp, nhưng Huỳnh Tảo hắn lại chỉ cần vài ba lần chạm lấy lại khiến người, binh như hòa cùng một thể. Lưỡi đao sắc bén như thể muốn cắt đứt không khí, điều càng làm Huỳnh Tảo thật sự kinh ngạc là hắn chỉ thả nhẹ lông vũ xuống lưỡi đao thì lông vũ kia trong chớp mắt bị phân thành hai nửa, quả là độ sắc bén đã chạm tới tuyệt luân. Ha ha ha, có Hỏa Vân đao trong tay bản công tử không khác nào như hổ mọc thêm cánh, kẻ nào dám cùng ta đối địch chỉ cần nhẹ nhàng một trảm liền ô hô a tai. Thiếu niên đắc ý quả thật không sai, hắn kinh hỉ quá mức mà quên mất rằng bản thân trước nay chỉ luyện quyền không trọng đao. Binh khí có lợi hại tới đâu mà giao vào tay kẻ bất tài liền không khác gì đưa thanh sắt cho một tiểu hài tử. May là có Yên Nhiên nhanh chóng khiển trách một trận, lại bắt hắn đi tới trù phòng lấy thêm thật nhiều đậu phụ mang về. Nhị sư tôn không phải đệ tử đã có thể bình yên không xây xước cầm lấy chúng sao? Huỳnh Tảo có lẽ từ nay về sau sẽ không ăn được đậu phụ được nữa. Chỉ cần nhìn thấy chúng là những ký ức đau thương lại liên tục truyền về. Trước đây ngươi chỉ là luyện tập khống chế lực đạo cơ thể, lúc này chính là khống chế đao lực, không sai, tiểu Tảo Tảo muốn theo sư tôn trên con đường đao đạo phải không ngừng rèn luyện a, nếu ngươi không trở nên mạnh mẽ làm sao có thể che chở vi sư. Kim Vận tiếp lời Yên Nhiên, thanh âm nhẹ nhàng khiến Huỳnh Tảo não bộ như tan thành nước, lập tức lấy về một đống lớn đậu phụ. Huỳnh Tảo trong phút chốc liền hăng hái như gà chọi, khí thế dường như được lời nói của nàng tiếp lực gấp trăm lần, quay lại những kiểu tu luyện không giống ai. Trên miếng đậu phụ non mềm lần này lại để lên một mảnh giấy nhỏ xíu, trong khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác thì đại sư tôn thần kỳ khống chế Hỏa Vân đao, chiến đao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua khối đậu phụ, đại sư tôn người có lầm không, Hỏa Vân đao rõ ràng chưa hề chạm tới đậu phụ đi, không lẽ đại sư tôn lần đầu ra tay lại thất thủ, Huỳnh Tảo nghĩ thầm. Khoảnh khắc nghi vấn còn đang tràn ngập trong đầu Huỳnh Tảo song mục không khỏi mở lớn, tờ giấy thật sự. Mảnh giấy mỏng tăng chỉ cần bất cẩn liền sẽ bị nhào nát ấy vậy mà nghiêm chỉnh tách thành hai mảnh một cách dễ dàng, nhưng ảo diệu bên trong lại không đơn giản, khối đậu phụ non mềm bên dưới lại không hề xây xước, nếu ngừng lại quá sớm lưỡi đao không thể cắt đứt mảnh giấy, quá trễ miếng đậu phụ bên dưới cũng bị một đao trảm làm đôi. Từ trước tới nay hắn chưa từng chứng kiến đao pháp nào lại tinh chuẩn như vậy, dường như tinh hoa cao nhất trong đao pháp hoàn toàn tập trung vào một đao này. Đại sư Tôn, một đao này, đồ nhi dù có bồi cả tính mạng cũng quyết luyện bằng được. Vì võ mà sinh, vì võ mà tồn, hai câu này gán ghép lên người hắn thật chẳng sai chút nào. Thiếu niên một ngày 12 canh giờ, hắn liên tục lặp đi lặp lại vung đao hơn ngàn lần tới mức khiến cho thân thể đổ ầm xuống đất, sức cùng lực kiệt. Hôm nay công phu vẫn chưa luyện xong, Huỳnh Tảo được nghe một tin đại hỷ từ đại sư Tôn. Tiểu Tảo Tảo hôm nay nên chọn cho mình một vũ kỹ mới a, đao loại vũ kỹ. Không phải sư Tôn từng nói nếu không thể nắm vững lực đạo liền tu luyện vũ kỹ cũng khó có thể hoàn toàn thi triển sao? Mấy ngày qua hắn biểu hiện quả thật khiến Kim Vận vô cùng vừa ý. Nàng nhìn thấy hắn đã gần như đầu nhập tất cả tâm trí vào đao đạo, ngày ngày đều cùng đao làm bạn nên mới một lần phá lệ. Điều đó chỉ đúng với những kẻ tầm thường khác. Nay Tiểu Tảo Tảo đã toàn tâm vào đao tu, vi sư cũng phá lệ. Ban ngày vẫn rèn luyện lực đạo, chờ tối đến mới tu luyện vũ kỹ. Được nàng chấp thuận, Huỳnh Tảo rộn ràng nhanh chân chạy tới hắn lão ba. Vì trong gia quy có ghi rõ chỉ vũ binh đột phá trung cấp mới có thể nhận về thứ hai vũ kỹ. Điều này cốt cũng là các bậc tiền bối lo nghĩ, sợ bọn chúng tham cái nhất thời mà làm trì trệ tu luyện. Không được, trước kia ta phá lệ đưa trước cốt trảo thủ, lần này ngươi đừng mơ mộng viễn vong. Quả nhiên Huỳnh Kiệt cực lực phản đối không cho hắn cơ hội nói thêm, ngay tức khắc bác bỏ. Hài Nhi đã quyết tâm em mờ ột đời đi theo đao đạo cầu xin phụ thân đại nhân thành toàn, không cam lòng. Huỳnh Tảo hành đại lễ, song thủ kính cẩn nâng hỏa vân đao đưa lên. Đây là nghi thức bái tế chỉ dùng trong những dịp trọng yếu nhất. Hắn dùng hành động này trước mặt phụ thân bái tế chiến đao chứng minh hắn một lòng nhiệt thành không thể trung chuyển. Một đời, Huỳnh Kiệt ngoài ý muốn, hắn không ngờ lại nghe được những lời đó từ hắn nhi tử, nhất là lại xuất phát từ một tiểu hài tử mới hơn 14 tuổi, nhưng Huỳnh Tảo ánh mắt lại nồng đậm một ý chí kiên định không thể nào lay chuyển. Quan lão cũng vô cùng mừng rỡ, mặt già nhăn nhúm mỉm cười không thôi. Thiếu gia quả là một đấng nam nhi a, chỉ từng này tuổi đã tìm ra đạo lý chân chính của bản thân. Sợ rằng nhiều người cả đời cũng không thể nào tìm thấy. Quan lão mừng thầm nhìn qua gia chủ, Huỳnh Kiệt rõ ràng cũng nhận thấy ý chí mạnh mẽ toát ra từ Huỳnh Tảo khiến hắn cũng động lòng. Rèn thép khi còn nóng, Tảo Nhi đã quyết tâm như vậy thì có lẽ, Huỳnh Kiệt trong bụng nghĩ thầm, một môn vũ kỹ cũng đạt thành tựu cũng không hề đơn giản, Tảo Nhi phân tâm là không tốt, thi triển cốt thủ trảo để ta kiểm chứng Tảo Nhi có năng lực tu luyện một môn vũ kỹ khác hay không. Huỳnh Tảo mừng thầm, phụ thân ra điều kiện tức là đã đưa cho hắn một cơ hội, hắn không cần vận dụng hư ảnh vũ thú, trong chớp mắt liền thi triển cốt trảo thủ ở cả hai tay. Tốt, mau bắt lấy. Huỳnh Kiệt buộc miệng khen lớn, trên thư án lấy ra tờ giấy phóng về phía Huỳnh Tảo. Thiếu niên nhẹ nhàng dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy dưới ánh nhìn kinh hỉ của hắn phụ thân cùng quan lão. Bẩm gia chủ, lão phu nhận thấy tứ thiếu gia có đủ khả năng tiếp nhận thêm một môn vũ kỹ song song tu luyện cũng sẽ không gặp bất trắc nào. Quan lão ha hả cười đạo, thôi được, nhưng Tảo Nhi không thể tới vũ kỹ các đành phải nhờ quan lão đi một chuyến rồi. Ha ha ha, chỉ cần tứ thiếu gia thực lực càng mạnh mẽ thì có bỏ công gấp trăm lần lão phu cũng nguyện ý. Rốt cuộc Huỳnh Kiệt cũng chấp nhận hắn thỉnh cầu, Huỳnh Tảo thật sự mong chờ một môn đao kỹ này, lúc đó hắn mới chân chính ẩn giấu con bài tẩy, không giống như tàng kinh các chỉ cần là nội tộc đệ tử đều có thể tùy ý ra vào, vũ kỹ các lại vô cùng khác biệt. Thủ vệ nơi đây đều đã đột phá vũ trưởng, thậm chí là ngày đêm canh gác. Chỉ có những người quyền cao chức trọng hay được gia tộc đặc biệt ban thưởng mới có thể xâm nhập chọn cho mình một môn lợi hại vũ kỹ. Chỉ cần kẻ nào dám bén mảng lại gần nặng thì giết không tha, nhẹ thì cả đời không được bước vào nửa bước. Tứ thiếu gia muốn một môn đao pháp vũ kỹ ra sao? Của ta đao chú trọng sát phạt, chú trọng nhất kích đoạt mạng, mong quan lão lưu tâm. Quan lão hơi chút nhướng mày nhưng cũng không nói gì. Việc đi lấy vũ kỹ cần một ít thời gian, trước con cứ quay về tiểu viện nghỉ ngơi a. Huỳnh Tảo hành lễ lui ra, ta nghĩ Tảo Nhi tình cờ tìm được một vị cao nhân nào đó, quan lão nghĩ sao? Lão phu cũng không ngoài suy đoán trên, nếu thật sự tự mình tu luyện thực lực của tứ thiếu gia khó lòng tiến triển nhanh chóng như vậy được. Dùng hai tay thi triển vũ kỹ đã là quá khó so với thời gian Huỳnh Tảo tu luyện. Thậm chí còn khống chế tinh diệu tới mức đơn giản bắt lấy tờ giấy đang bay mà không hề tổn hại. Nếu nói hắn tự mình tu luyện quả thật khó tin, gia chủ, hay là lão phu, không cần, những tên cao thủ ẩn dật đều có tính cách kỳ quái, nếu hắn đã hết lòng truyền thụ cho Tảo Nhi hẳn cũng không có ý xấu, chỉ cần thoáng quan sát một chút nếu không có động tĩnh gì quá lớn liền cứ coi như từng chứng kiến, hắn là gia chủ Huỳnh gia, Một kẻ lạ mặt có thể không hay không biết tiến vào còn truyền dạy hắn nhi tử tu luyện cũng đủ để nói lên kẻ kia thực lực có thể không kém thậm chí cao hơn một bậc. Đối với những cao thủ này tốt nhất là không để họ xuất hiện dị tâm, nếu không tổn thất xảy ra có thể vô cùng lớn. Huỳnh Tảo quay về trở lại quen thuộc rèn luyện. Hắn càng hưng phấn, chỉ cần nghĩ tới vũ kỹ sắp nhận được liền sướng rung. Tứ thiếu gia tới sớm a. Huỳnh Tảo từ lúc trời chưa sáng đã đứng chờ ngoài cửa. Huỳnh Kiệt cùng quan lão chậm chậm đi tới. Ha ha ha, chỉ vừa mới tới. Ngại ngùng, hắn đêm qua mong chờ cả đêm không thể ngủ liền chạy lên đây nhẫn nại chờ đợi. Vào bên trong rồi nói, Huỳnh Kiệt an vị nơi chủ tọa, nhìn xuống hắn nhi tử thập phần mong chờ liền phì cười, ném ra một bạch sắc quyển trục. Đây là một môn đỉnh cấp xích vũ kỹ, đoạn thủy đao pháp chú trọng sát phạt. Huỳnh Tảo không kìm nén xúc động muốn tại chỗ mở ra xem xét, nhưng chợt nhớ ra vũ kỹ này hắn lấy được có chút mờ ám. Nhịn xuống tâm tư nhất thời, hắn vội vã nhét vào trong ngực áo như thể đạo chích lấy được bảo vật dáng vẻ. Đa tạ phụ thân, đa tạ quan lão, đoạn thủy đao pháp ta thấy vô cùng hợp ý, thích là được, Tảo nhi nếu có gì không đúng liền nói phụ thân. Huỳnh Kiệt thâm ý nói ra, nhưng Huỳnh Tảo nhất thời khó hiểu, nhưng cũng nhận lời liền cáo lui. Tảo nhi, có lẽ ngươi phụ thân đã nghi ngờ chúng ta. Yên nhiên nhạy bén nhìn ra vấn đề. Không thể nào a, nhị vị sư tôn ở trong đồ nhi nội thể làm sao phụ thân có thể phát hiện. Ta chỉ nói là nghi ngờ, ngươi trong lời nói cùng hành động để lại quá nhiều sơ hở, hẳn là ngươi phụ thân liền nghi ngờ ngươi đã có sư thừa. Huỳnh Tảo tâm tính chưa thể nào bằng hắn phụ thân, chỉ cần một chút cử chỉ liền không thể giấu giếm được Huỳnh Kiệt. Hắn còn rất nhiều thứ cần phải có thời gian từ từ trưởng thành. Chỉ còn cách đại lễ thành nhân 2 tháng, không khí trong gia tộc càng lúc càng nhộn nhịp. Rất nhiều con cháu từ bên ngoài lưu lạc cũng đã quay về. Hơn 500 năm cày cấy, người Huỳnh gia đã tản đi khắp nơi, nhưng thành nhân đại lễ này chính là nguyên cớ để tất cả cùng tụ hội. Quán rượu, nhà trọ khắp nơi đều chen kín người, đối với người dân ở Cốt Thảo Điền Trang đây cũng chính là một dịp phát tài. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hội họp, tụ tập vô cùng sầm uất. Những thương gia gần đó cũng ngửi thấy mùi kim tiền liền kéo nhau tới đây, bày ra rất nhiều thứ trên trời dưới đất có đủ cả, khiến người xem hoa cả mắt. Tảo ca, ngươi có nhà không? Ngoài tiểu viện có không ít tú nam tú nữ lớn giọng gọi vào, những thiếu niên này đều là con cháu nội tộc, cũng chính là tộc huynh tộc đệ của hắn. Hôm nay đường phố đã bắt đầu náo nhiệt không ít, là dịp hiếm có để con cháu trong tộc có dịp tiêu xài ngân lượng. Ta thấy muội không cần phí sức nữa đâu. Huỳnh Vũ cầm lấy tấm biển có ghi 2 chữ bế quan bị ném lăn lóc gần đó với khuôn mặt khổ sở. Không phải chứ, ta nhớ không lầm Tảo ca bế quan cách đây không lâu à. Ta cũng nghe phụ thân kể lại, người còn trách ta suốt ngày rong chơi không hướng Tảo ca học tập. Bọn họ tặc lưỡi ca tháng không thôi, Huỳnh Tảo quả không hổ danh là võ si. Thân là huyết mạch Huỳnh gia lấy võ làm trọng, nhưng cũng được các tiền bối trong tộc đặt cách mấy ngày nghỉ ngơi điều chỉnh tâm tình. Mấy ai được như hắn ngày ngày bế quan, thậm chí cả năm huynh đệ không mấy khi gặp mặt. Tảo ca còn đang bế quan không tiện ra ngoài, chúng ta cũng đừng làm phiền huynh ấy nữa. Huỳnh Vũ không còn lại gì nên cũng nhanh chóng tiếp nhận, không ngừng an ủi chúng huynh đệ thất vọng ngập tràn. Tiểu Tảo Tảo, không lẽ lại không muốn cùng các huynh muội đi xem hoa đăng ư? Có hoa đăng sao? Đồ nhi thật sự không biết a. Giọt sương muộn động trên cây dần men theo đường gân lá rơi xuống. Huỳnh Tảo lạnh lùng rút đao ra khỏi vỏ, tinh chuẩn chém ngang một đường, tách, giọt nước rơi xuống thanh đao, lại thất bại a. Hắn thở một hơi dài cảm thán, tâm trí toàn nhập vào chui đao, bởi vì đoạn thủy đao pháp muốn luyện tới đại thành phải dùng một đao trảm giọt nước đang rơi làm 2 nửa. Sau khi hoàn thành đao pháp bén nhọn hòa cùng cốt lực vận hành theo chỉ lộ của khẩu quyết, uy lực gia tăng 10 thành, chém người không lưu lại vết máu. Thế gian có thiếu gia nhà nào như Tiểu Tảo Tảo không? Ngay cả đại sự bậc nhất toàn thể Huỳnh gia, sư tôn ở bên cạnh ngươi còn nghe loáng thoáng 1-2 vậy mà ngươi nửa tia phân tâm đều không có hay sao? Kim vận đại sư tôn thật sự tức chết a, cái tên đồ đệ đầu đá này thật sự ngoài võ đạo ra hắn dường như không sinh ra bất kỳ hứng thú gì. Nhận thấy tình cảnh không đúng, Huỳnh Tảo vội vã cải biến sắc mặt, ra hỏa vân đao vào vỏ. Đồ nhi cảm thấy đao pháp gần đây dậm chân tại chỗ, nguyên nhân ắt hẳn là do quá gượng ép bản thân mà ra. Có lẽ nhân dịp này ra ngoài thả lỏng tâm tình thư thái, khẳng định luyện đao sẽ làm ít ăn nhiều a. Nếu Tiểu Tảo Tảo thật sự có ý nghĩ này thì cứ quyết định vậy đi. Thanh âm kim vận đại sư tôn vọng ra có mấy phần vui sướng. Quả nhiên, Huỳnh Tảo vô cùng thức thời biết được đại sư tôn bản tính hiếu kỳ, bị những tiếng ồn ào ngoài kia kích khởi. Không chần chừ, khoác lên người áo choàng đen che kín gương mặt, thân là tứ thiếu gia Huỳnh gia, sự xuất hiện của hắn sẽ gây ra không ít phiền phức không cần thiết. Chỉ còn cách đại lễ thành nhân 2 tháng, không khí trong gia tộc càng lúc càng nhộn nhịp. Rất nhiều con cháu từ bên ngoài lưu lạc cũng đã quay về. Hơn 500 năm cày cấy, người Huỳnh gia đã tản đi khắp nơi, nhưng thành nhân đại lễ này chính là nguyên cớ để tất cả cùng tụ hội. Quán rượu, nhà trọ khắp nơi đều chen kín người. Đối với người dân ở Cốt Thảo Điền Trang, đây cũng chính là một dịp phát tài. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, hội họp, tụ tập vô cùng sầm uất. Những thương gia gần đó cũng ngửi thấy mùi kim tiền liền kéo nhau tới đây, bày ra rất nhiều thứ trên trời dưới đất, có đủ cả khiến người xem hoa cả mắt. Huỳnh Tảo tu luyện cùng nhân cũng không thể bỏ qua. Ngày thường ngoài vật dụng do gia tộc cung ứng thì muốn tìm mua thứ khác chỉ có thể gửi nhờ đoàn thương buôn của gia tộc đem thảo dược đi qua những thành trấn lớn. Một lần chính là mấy tháng chờ đợi, quả thật vô cùng bất tiện. Mời vô coi hàng đê, nơi đây bán hàng vừa rẻ vừa đẹp đây. Cổ vật hiếm có đây, hàng trăm gian hàng, hàng ngàn lời mời tiếng gọi khiến không khí ban đêm vô cùng náo nhiệt. Huỳnh Tảo ngắm nghía khắp nơi, mỗi năm hắn đều không thể bỏ qua sự kiện sôi nổi này. A, vị công tử này muốn mua một phần cốt tủy a, bổn tiệm có rất nhiều cốt tủy khác nhau tha hồ mà lựa chọn, đặc biệt đây chính là một phần trung cấp cốt tủy được rút ra từ nguyệt hồ yêu cực kỳ mạnh mẽ. Tên chủ tiệm không ngừng lôi kéo, sử dụng công phu miệng lưỡi hết lòng quảng bá hắn hàng hóa. Lão bá có hắc xà cốt tủy hay không? Hả? Hắc xà cốt tủy? Lão ngớ người, không ngờ Huỳnh Tảo một thân võ thuật tương đối nổi bật lại là một kẻ nghèo hèn chọn mua thứ phế vật cốt tủy. Đây đây, hắc xà cốt tủy 100 lượng bạc một phần, mua nhanh liền đi để ta còn kinh doanh. Lão bá còn không, có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu. Nhận lấy hắc xà cốt tủy trên tay, Huỳnh Tảo mừng thầm, hắn quả thật không thể kiếm được thứ này ở Cốt Thảo Điền Trang. Mua cái, mua hết. Ha ha ha, thì ra là khách quý, bổn tiệm còn một 10 phần hắc xà cốt tủy, vị chi 1000 lượng, nhưng thấy thiếu gia phong quang vô hạn, lão chỉ lấy của ngài 900 lượng thôi. 100 lượng bạc một phần đối với hắc xà cốt tủy đã là cái giá rẻ nhất, thậm chí lão còn đưa một cái giá công đạo khiến Huỳnh Tảo mừng thầm nhận lấy. Bên trong đó chỉ có một nửa là thật, những chai còn lại đều là hàng giả. Yên nhiên phát hiện cảnh báo khiến Huỳnh Tảo phẫn nộ, không ngờ tên này dám tại nơi đây cùng hắn chơi trò lừa gạt. Ngươi buông ta ra, bớ người ta có kẻ muốn cướp hàng. Huỳnh Tảo một tay tóm lấy hắn ném mạnh vào vách tường khiến tên thương nhân đau đớn gào hét. Có kẻ dám cướp hàng sao, đúng là gan to bằng trời mà. Tên kia, ngươi thiếu niên khỏe mạnh cớ sao lại làm trò xấu hổ này, còn không mau hướng lão bá tạ lỗi cùng đền bù tổn thất. Từ trong đám đông, một đoàn 3 người đều là người trẻ tuổi bước ra, mặt hừng hực khí thế. 2 thiếu nữ vội chạy tới đỡ tên chủ tiệm, còn thiếu niên hùng hổ đứng trước Huỳnh Tảo định tội. Ta không biết người là ai, dám cản đường ta, đừng trách bản thiếu gia vô tình. Huỳnh Tảo một bụng phẫn nộ còn chưa phát tiết thì giữa đường còn giết ra một tên trình giảo kim muốn làm anh hùng bước ra cản trở. Chính hắn vừa đánh ta còn muốn cướp hàng. A, ta còn mẹ quá con côi, chỉ chờ chuyến buôn bán này về kiếm một chút ngân lượng độ nhật qua ngày, không ngờ. A, hắn trông thấy thời cơ đã tới liền dở giọng đau buồn oán trách. Mấy chục năm lăn lộn giang hồ khiến hắn thu nhập một bụng lớn diễn trò. Những tên hỉ mũi chưa sạch kia làm sao có thể nhận ra, ngay lập tức tin tưởng như gà mổ thóc. Tình cảnh thảm thương mà nam nhân kia chu đáo bày ra đã khiến không ít những kẻ xung quanh đồng cảm, từ đó tiếng la ó không ngừng hướng tới Huỳnh Tảo. Ngươi đúng là súc sinh, mà một người đáng thương như vậy mà cũng dám cướp sao? Chê cười khi bằng tuổi ngươi, ta đã biết tự ra đồng quốc đất kiếm miếng ăn chứ không đi cướp của kẻ khác. Giải tên khốn này lên Huỳnh gia phủ để xét xử. Khắp nơi toàn la tiếng chửi rủa, trông thấy Huỳnh Tảo chỉ biết đứng như trời trồng. Lão hưng phấn thầm nghĩ, khà khà, tiểu tử ngươi dám cùng ta tranh đấu, lần này thân bại danh liệt, ta thật sự muốn thấy cảnh nhà ngươi có nhà mà không dám về, phải trốn chui trốn nhủi cả đời. Mọi người hãy bình tĩnh, xin hãy để Văn Kiên ta nói một lời. Thiếu niên lớn giọng hùng hồn, thì ra là Văn gia người. Nghe nói Văn Trung Kiên, Văn gia gia chủ là người trí lớn vô song, nay quả nhiên gặp được Văn gia hậu bối, quả nhiên là lời đồn không sai a. Đúng, đúng. Văn gia chính là một tiểu gia tộc, khi xưa từng hầu cận tiên tổ Huỳnh gia tới đây gây dựng nghiệp lớn, gần đây bọn người này không biết từ đâu xuất ra một số lượng cực lớn ngân lượng thu mua lòng người, khiến tiếng tăm vang xa, có xu hướng quan quân ép chủ. Đa tạ các vị quá khen, ta Văn gia chính là con dân của Cốt Thảo Điền Trang, nay có tên tặc tử làm loạn, đành phải thay mặt chính nghĩa đem hắn về Văn phủ trị tội. Cốt Thảo Điền Trang chính là địa phận của Huỳnh gia, bao đời nay chỉ có Huỳnh gia mới dám mở công đường xét xử. Nay hắn đã không một chút sợ hãi đứng giữa chốn đông người thay Huỳnh gia bắt người xét xử, rõ ràng bọn chúng đã dần lộ ra nanh vuốt muốn tranh quyền cai quản mảnh đất trù phú này. Tới đây đã có nhiều người cảm thấy bất ổn, nhưng phía sau lại có những tên lạ mặt không ngừng cổ vũ khiến uy thế càng lúc càng lớn. Tên tặc tử kia còn không mau quy hàng theo ta tới văn phủ chịu tội. Thiếu niên mặt lạnh tiến tới chộp lấy vai Huỳnh Tảo thì cảm giác bị đại lực vô hình hất tung cánh tay. Thì ra ngươi cũng là vũ giả, che giấu thật sâu a, nhưng đừng mơ mộng tẩu thoát, dám gây chuyện ác dưới mắt văn khiên ta, đó chính là của ngươi ác mộng. Tam tung quyền pháp, hắn vận cốt lực đánh ra ba quyền đầy khí thế. Quyền đầu càng lúc càng tới gần, văn khiên trông thấy Huỳnh Tảo chỉ đứng yên chịu trận liền mỉm cười khinh rẻ. Hừ, một môn bất nhập lưu vũ kỹ lại được một tên phế vật vũ giả thi triển, dù có nhắm mắt ta cũng có thể hóa giải. Tam quyền bỗng dưng biến mất, quyền đầu bị Huỳnh Tảo một tay bắt lấy. Không thể nào, sao ngươi có thể nhìn ra ta hư quyền chứ? Văn Khiên điên cuồng thu tay trở về nhưng không thể. Bàn tay Huỳnh Tảo như gọng trảo bắt chặt, từ từ chuyển thành màu bạch cốt. Đó chính là cốt trảo thủ. Răng, rắc, a, a, tay ta. Quyền đầu bị Huỳnh Tảo sinh sinh bóp gãy khiến hắn phải chịu nỗi đau thấu trời, nhưng còn kinh khủng hơn, hắn quyền đầu vẫn bị giữ chặt không hề buông ra. Cảnh tượng máu me pha cùng tiếng hét ai oán khiến cho những kẻ hiếu kỳ xung quanh phải rùng mình. Sao rồi Văn thiếu gia? Không phải ngài muốn bắt tiểu nhân đem đi xét xử sao, lại quỳ gối trước mặt ta vậy? Thống khổ khiến hắn không thể đứng vững, chỉ còn cách quỳ lê dưới đất. Là ta sai, cầu mong huynh đệ lượng thứ a. Văn Khiên làm sao còn tâm trí đâu mà giữ mắt mũi, liên tục dập đầu xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha ha, như vậy có phải dễ nói a? Huỳnh Tảo ha hả cười buông tay tha cho hắn một con đường sống, chỉ là một chút xung đột hắn không muốn phải, người chết ta sống. Là kẻ nào dám tới địa bàn Văn gia quản lý gây rối, còn không mau lăn ra đây nhận tội. Một nhóm ba người đi tới, bọn chúng đều mang Văn gia võ phục, tên đi đầu theo biểu tượng Văn gia dòng chính, hắn là kẻ có uy quyền nhất ở đây. La Thanh huynh là hắn đã dở trò cướp bóc hàng hóa còn phế một tay của đệ, huynh mau giết hắn trả thù cho đệ. Tên Văn Khiên vừa dập đầu cầu xin hắn tha mạng liền chưa tới một khắc đã chạy tới bên Văn La Thanh không ngừng chỉ vào tay khàn giọng tố cáo. Tên súc sinh này đúng là không chuyện ác gì không làm, Văn La Thanh ta xét ngươi tử tội, giết không tha. Văn La Thanh so với Huỳnh Tảo có lẽ lớn hơn 4, 5 tuổi, một tay quyền cự phách không ít lần, dùng quyền đầu sinh sinh đánh chết một đầu yêu thú. Từ khi đột phá vũ binh trung cấp càng được gia tộc lưu ý không ngừng bồi dưỡng. Hắn được giao cho nhiệm vụ canh gác nơi y đây, kiểu như bảo kê ấy, quyết không để kẻ khác nhúng tràm. Nay lại có một tên không biết từ đâu giết ra, lại khiến một khu vực sầm u ớ tê trở nên rối loạn. Nếu như không giải quyết vụ này êm xuôi, hình tượng tốt đẹp trước đây hắn khổ công gầy dựng có thể bị lung lay. Giết hắn, hai tên vũ binh sơ kỳ theo sau liền xông lên, liên tục quyền cước nhắm vào Huỳnh Tảo những nơi hiểm yếu đánh tới. Bọn chúng thật sự muốn giết ta. Huỳnh Tảo nhận thấy tình hình bất ổn, hắn liền lui về. Bọn người này so về niên kỷ đều phía trên Huỳnh Tảo, kinh nghiệm đánh nhau đương nhiên phong phú, vừa thấy hắn lùi về phía sau liền nhanh chóng áp sát. Cốt trảo thủ bị dồn vào chân tường, Huỳnh Tảo thi triển vũ kỹ nhắm ngay tên đi đâu trảo tới. Cốt trảo thủ bổn đại gia đây cũng có. Hắn đắc thắng cười lớn xử ra cốt trảo thủ, đón lấy một trảo của Huỳnh Tảo. Hay lắm, giữ chặt lấy. Huynh một chiêu liền kết liễu hắn. Tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người xung quanh bàng hoàng, còn Văn Kiên nhìn thấy diễn cảnh Huỳnh Tảo mắc mạng khiến hắn không còn kiên nể, cười đắc thắng. Phế bản thiếu gia một tay, ngươi phải lấy tính mạng bồi vào. Lúc đó không riêng bọn chúng, còn một kẻ gương mặt hốt hoảng cũng nở nụ cười. Không ổn, mau lui lại. Văn La Thanh bản tính vốn cẩn mật chăm chú quan sát cũng nhận ra trong sát na Huỳnh Tảo biểu hiện khác thường. Cốt trảo thủ, hữu thủ bị bắt giữ nhưng tả thủ không bị nhắm tới, chính là hắn che giấu thủ đoạn. Cốt trảo đầy uy lực xông tới trước con mắt tuyệt vọng của hắn. Không, xoạt, đầu lâu bị một trảo vỡ toang như trái dưa hấu bị đập nát, khiến huyết tinh cùng dịch não vang ra khắp nơi làm cho nhiều người kinh hoàng bỏ chạy. Tên đệ đệ không ngờ Huỳnh Tảo còn có hậu chiêu này nên vô phương chống đỡ, nhanh chóng bị hạ sát trước mắt đại huynh của hắn. Tiểu đệ ngươi dám giết ta, tiểu đệ mau đền mạng. Huyết dịch của đệ đệ bắn lên người hắn, song một giăng đầy tơ máu, xuyên sơn thú cốt tủy. Hư ảnh nhị phẩm yêu thú xuyên sơn thú một thân phủ đầy chi chít vẫy, hiện ra phía sau. Cốt trảo thủ, xuyên sơn vẫy giáp, hắn hai tay nổi lên từng lớp vải cứng chắc, chúng có thể chống chịu dưới một chiêu của Huỳnh Tảo. La Thanh huynh tại sao không lao lên trợ giúp a? Chúng ta đã mất một người lỡ như. Văn tiên thực lực đã gần bằng ta, thứ vảy giáp kia tới ngay cả ta còn khó có thể xuyên thủng, đệ không cần phải quá bận tâm. La Thanh vì ngại thân phận đặc thù không muốn xông lên ỷ đông hiếp yếu, hắn từ xa chỉ chú trọng quan sát ngầm dự đoán thân phận thật sự của Huỳnh Tảo. Lớp giáp cực kỳ chắc chắn, ngay cả một chiêu cốt trảo thủ cũng không thể lưu lại một vết xước. Đây chính là ta thần thông, giờ đây ta đã bất khả xâm phạm, dù là nhất tinh binh khí cũng không thể nào khiến lớp giáp này để lại bất kỳ hư tổn a. Súc sinh ngươi còn không mau nộp mạng, toàn châu đạn. Thiếu niên co rúm người lộ ra lớp giáp màu hoàng thổ. Hắn vận lực xông tới không khác gì viên đạn thịt bắn vào Huỳnh Tảo. Hãy đỡ! Huỳnh Tảo hai tay đều vận dụng cốt trảo thủ. Dục đạn nặng tựa ngàn cân xoay tiếp như bông vụ đương đầu với cốt trảo thủ, bắn ra vô số hoa lửa chói mắt vô cùng. Kìm hãm cho ta! Huỳnh Tảo nghiến răng thành công đỡ được viên đạn thịt nhưng không thể bắt lấy. Đối thủ nhanh chóng lui lại phía sau tiếp tục tấn công. Hai tay càng lúc càng tê rần, trong khi tên giáp sắt kia lại không tỏ vẻ hề hấn gì. Huỳnh Tảo cuối cùng cũng lộ vẻ thất vọng, hóa giải vũ kỹ trên tay. Ha ha ha, cuối cùng người cũng bó tay chịu trói, nhưng ta lại không muốn tha mạng cho ngươi, hãy đi chết đi. Đứng trước điên cuồng đối thủ, Huỳnh Tảo từ bên trong túi không gian trữ vật rút ra một thanh chiến đao chui dài khoảng 3 tấc cùng thân đao uốn lượn khoảng 2 thước. Bên ngoài nhìn vào không khác gì thông thường, đao dễ dàng tìm thấy ở khắp nơi. Huỳnh Tảo hai tay siết chặt, hoành đao trước ngực, khí thế của hắn bỗng nhiên thay đổi sắc bén lạ thường. Dường như hắn không còn là nhân loại mà là một thanh đao toát ra khí thế trảm thiên chặt địa. Chỉ là một thanh phế đao mà dám mang ra làm xấu mặt toàn châu đạn. Hắn khoái trá cười lớn, không chút nhân nhượng một lần nữa thi triển sát chiêu, muốn một lần dùng toàn lực giết kẻ đã hại chết hắn tiểu đệ. Huỳnh Tảo ánh mắt sắc bén vung đao lên cao, động tác hắn đã thực hiện hàng vạn lần, hai chân chống chịu mặt đất, lưỡi đao uy dũng mạnh mẽ trảm xuống trực tiếp đối kháng cùng viên đạn thịt. Sát, viên đạn thịt bị hất tung ra, máu tươi vung vẩy, toàn trường triệt để im lặng. Bọn họ thật sự không thể tin vào mắt mình, tên đệ tử văn gia kia lúc này sống chết chưa rõ. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức hắn còn không kịp hét lên một tiếng đau đớn mà triệt để ngất đi. Tình huống đã nằm ngoài dự đoán La Thanh, kẻ đáng lẽ ra phải chết vẫn bình yên vô sự đứng như trời trồng, còn hắn tộc đệ sau khi chạm vào lưỡi đao liền bị hất tung ra, may mắn còn giữ được mạng nhưng vết chém trợn người trên lưng, thậm chí cả xương sống cũng bị trảm đứt. Hắn một đời này tới đây là hết, đối với một vũ giả trở thành kẻ tàn phế còn kinh khủng hơn cả cái chết. Rất khá nhưng mà vẫn chưa đủ, đao là bá khí là uy quyền, một đao chém ra là phải lấy mạng kẻ thù. Ngươi nhìn kìa, kẻ muốn lấy ngươi tính mạng vẫn còn sống sót, nếu hắn không chết chính là một ẩn họa có thể bộc phát lúc nào không hay. Kim Vận quả nhiên không phải là một nữ nhân thiện lương, đối với Huỳnh Tảo nàng như một kiều diễm nữ nhân, một cái nháy mắt cũng làm mê đảo chúng sinh, nhưng với kẻ thù nàng không hề tỏ ra một chút thương xót. Huỳnh Tảo làm sao không hiểu, hắn nhị ca đã vì chuyện này mà phải trả một cái giá lớn. Việc Huỳnh Thiên Hùng bị phục kích trọng thương 10 phần là do tên trung niên mang chủy thủ đã bỏ lại đồng bạn chạy trốn kia, hắn đi tìm kẻ khác cùng liên thủ chặn đánh nhị ca. Từ đó Huỳnh Tảo sâu sắc khắc sâu vào trong đại não cái gì gọi là diệt trừ mầm họa. Ngươi, tên khốn kiếp dám sát hại văn gia chúng ta hai vị đệ tử, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Văn La Thanh nộ hỏa xông thiên, không ngờ chỉ chưa đầy ba hơi thở hai tên vũ binh trung thành dưới trướng một bị giết một sống chết chưa rõ. Tổn thất này quá lớn, nếu không cẩn thận chính hắn phải chịu không ít liên lụy. Huỳnh Tảo sắc mặt âm trầm từ từ tiến lại gần kẻ vừa bị hắn triệt hạ kia. Hỏa vân đao hướng xuống đất khiến những vệt máu trải dài theo sống đao rơi tí tách trên mặt đất. Hắn còn chưa chết. Kiểm chứng hắn kẻ thù vẫn còn một chút hơi thở, tuy rất yếu ớt nhưng vẫn còn kịp thời cứu chữa. Còn sống thì sao chứ, huynh ấy đã là một phế nhân, ngươi nghĩ vì chuyện đó sẽ khiến ngươi thoát tội sao, đúng là suy nghĩ viển vông. Văn Khiên đứng phía xa không ngừng hò hét, hắn phải chết, tên này không thể để sống ra, nếu không những ngày tháng sau này của ta luôn phải sống trong phập phòng lo sợ. Thiếu niên kia ra tay quá tàn độc, một trảo đánh vỡ đầu lâu, một đao gần như đưa một tên vũ binh sơ cấp đỉnh trở thành tàn phế. Văn Khiên hắn đã cùng kẻ kia triệt để đắc tội, tương lai chính là ngươi sống ta chết. Hắn không tin bản thân có thể cùng Huỳnh Tảo tranh đấu. Khiên đệ nói không sai, ngươi, La Thanh muốn xuất trận thì bỗng chết đi. Sát, hắn chém đầu. A, chạy đi, tên kia chính là ác ma, hắn sẽ giết hết chúng ta. Toàn trường sợ hãi, triệt để kinh hãi. Huỳnh Tảo không ngờ lại trong khoảng khắc ít ai ngờ nhất làm một việc mà không ai dám tưởng tượng. Hắn một trảm đứt đầu tên trọng thương vũ binh kia, đầu lâu lăn qua tới chân của đám người hiếu kỳ. Ngươi phải chết không nghi ngờ, Bạo Vương hầu cốt tủy. La Thanh đỏ mặt tía tai, cốt lực toàn thân sôi trào dần chuyển hóa thành một đầu bạo hầu lông trăng như tuyết. Bạo hầu quyền, hai tay biến lớn, đó không còn là của nhân loại mà chính là quyền đầu của hầu yêu. Quyền đầu to lớn gấp 10 lần nhân loại khiến người khác phải dè chừng. Nhờ vào thần thông thiên phú này, Văn Lang được mọi người nể trọng gọi hắn là Cuồng Quyền. Lưu Tinh quyền pháp, hơn 10 quyền đầu cùng đánh tới, sắc mặt Huỳnh Tảo khẽ biến. Hắn không thể nào nhận ra đâu mới thật sự là một quyền kinh thiên, đâu chỉ là hư ảnh, đành nhanh chóng hoành đao trước ngực. Keng, keng, keng, bọn chúng không phải là hư ảnh. Thiết quyền liên tục va chạm chiến đao làm âm thanh kim thiết vang lên chói tai. Huỳnh Tảo phía sau phải hứng chịu vô cùng lớn áp lực. Mỗi quyền đều nặng ngàn cân khiến hắn không ngừng bị dồn ép. Ha ha ha, Lưu Tinh quyền pháp của ta chính là Hoàng Vũ Kỷ hùng mạnh, có thể cùng lúc đánh ra 10 quyền khiến ngươi không kịp trở tay, chỉ còn cách thúc thủ chịu trói. La Thanh điên cuồng tung ra cơn mưa quyền đầu liên tục trút xuống trên thân Hỏa Vân đao. Đứng trước đối thủ thực lực vượt xa bản thân từ lực lượng tới tốc độ, Huỳnh Tảo chỉ còn cách bị động phòng thủ. Hắc xà cốt tủy, rốt cuộc Huỳnh Tảo đành xuất ra thực lực chân chính. Mở ra cốt tủy triệu tập vũ thú, khí thế đột ngột biến lớn, cốt lực trong người tăng vọt khiến trận đấu trở nên dễ thở hơn trước. Hỏa Vân đao dường như thức tỉnh, trên thân lượng lờ vô hình khí đãng hóa giải lực lượng từ thiết quyền. Nhận thấy thiết quyền bị Huỳnh Tảo phá giải, La Thanh không tiếp tục công kích mà thoái lui ra 3 bước. Ha ha ha, nhà ngươi biết sợ rồi sao, rất tiếc bản thiếu gia chịu ủy khuất phải bồi hoàn lại cho ngươi rồi. Vô hình khí vốn lượng lờ bỗng nhiên bộc phát mạnh mẽ. La Thanh vừa thoái lui chưa ổn định cước bộ thì hắn sợ hãi nhận ra thân thể bị một trường áp lực cực lớn tóm lấy. Khốn kiếp, tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì mà có thể khắc chế thân pháp của ta. Cảm nhận bản thân không ngừng hướng Huỳnh Tảo kéo đến, La Thanh trong lòng xuất hiện dự cảm không lành. Kẻ sắp chết như ngươi không nên biết quá nhiều, chỉ cần biết rơi vào tay ta ngươi không có khả năng toàn mạng. Huỳnh Tảo nhếch miệng cười gằn, ngươi tưởng luyện được chút thủ đoạn liền xem trời bằng vung. Hấp lực này tuy quỷ dị nhưng không mảy may khiến ta bị thương tổn, ngược lại là ngươi. La Thanh từ trong bức trước bộc phát cốt lực cường đại, hắn không miễn cưỡng chống lại nữa, song quyền được cốt lực bao phủ. Dựa vào tốc độ vốn có lại còn được hấp lực của Huỳnh Tảo vô tình phụ trợ, La Thanh lao đến như tên bắn, mắt người thường không thể nào nhìn thấy. Không biết ai mới thật sự là kẻ ngu xuẩn đây, ngươi cho rằng ta dám thi triển chiêu thức này mà chưa từng nghĩ đến hậu quả trong đó. Hỏa Vân đao hoành trước ngực, hấp lực tưởng chừng như vô hình vô dạng phân bố tứ phía, không ngờ được hắn tụ hợp lại uyển chuyển như một đầu mãng xà quấn quanh chiến đao. Hỏa Vân đao lúc này tựa như ngọn đèn dầu mà La Thanh lại vô tình hóa thành con thiêu thân xấu số. Mắt nhìn thất kẻ thù đứng ngay người chịu chết, La Thanh không khỏi càng vận sức. Nhưng chưa kịp vui mừng thì hắn nhận ra hấp lực trên người càng lúc càng cường đại. Mà điều khiến hắn kinh hoàng là phương hướng hắn tuyển chọn lúc đầu đã hoàn toàn biến mất. Thủ đoạn này không phải ai cũng có khả năng nghĩ đến. Chính nhị vị sư tôn cũng không ngờ rằng tên đồ nhi này lại dựa theo chỉ dạy của hai nàng khống chế cốt lực mà học một biết mười. Ngay cả thần thông thiên phú hắc xà thông thiên nhả ra hấp lực cũng bị Huỳnh Tảo dụng tâm khống chế. Huỳnh Tảo nhẹ nhàng dịch chuyển chiến đao ra khỏi thân thể. La Thanh tức khắc trở thành con kiến lạc bầy cứ vậy mà bám theo. Ngươi là đối thủ tuyệt hảo cho bổn thiếu gia thử luyện vũ kỹ mới. Để tưởng thưởng ta sẽ tỉ ngươi một đoạn không đau đớn. Nói rồi Huỳnh Tảo lật Hỏa Vân đao nằm ngang. Lưỡi đao sắc bén hướng về La Thanh đang lao đến. Hắn khí sắc lạnh băng hít vào một hơi thật sâu. Cốt lực hoàn toàn vận chuyển không chút giữ lại. Huỳnh Tảo thân thể xoay người cực nhanh khiến Hỏa Vân đao chuyển động biến hóa toát ra thanh quang dập dần tựa sóng nước. Đoạn thủy đao pháp thức thứ nhất, Hải Ba Trảm. Hỏa Vân đao khí thế bộc phát dữ dội. Lưỡi đao sáng chói mắt cứ như vậy nhẹ nhàng lướt qua trước mặt La Thanh không chút cản trở. Đệ nhất thức Hải Ba Trảm vẫn chưa đến đại thành. Quả nhiên bổn thiếu gia luyện đao vẫn chưa đến nơi đến chốn. Nhìn vào lưỡi đao sáng lóa lưu lại một giọt máu đỏ tươi, Huỳnh Tảo có chút không vừa lòng. A a a, thi thể gần như bị trảm làm hai khiến cả một con phố đông đúc trở nên tán loạn. Dân chúng gần đó sợ xanh mặt chà đạp lên nhau tẩu thoát. Trong đám đông hai thân ảnh quen thuộc, một già một mang thương thế lợi dụng đám người hỗn loạn muốn rời đi. Tại sao ta lại dây vào tên sát nhân này a? Bọn chúng đều có chung ý niệm, hối hận tột cùng không dám quay đầu trở lại. Toàn trường náo động vô cùng, nơi đây không ít người vốn lấy nông cụ làm kế sinh nhai cả đời chưa từng thấy qua tràn huyết sát thê thảm đến vậy. Mọi người đừng hỗn loạn, chúng ta là Huỳnh gia thủ vệ, xin hãy theo lời ta điều động đến nơi an toàn. Huỳnh gia thủ vệ cuối cùng cũng ra mặt, hơn 10 người đưa lão phụ cùng hài tử bị đám đông vô tình chà đạp đến y quán gần đó chữa trị. Các vị đại nhân, chúng ta bị kẻ ác truy đuổi, xin hãy cứu ta. Lão Giang Thương cùng tên đệ tử Văn Kiên không hẹn mà cùng lao tới cầu cứu. Hắn luôn cảm thấy đôi mắt của tên sát nhân kia luôn nhìn mình chằm chằm không thể nào dứt ra được. Nhị vị đừng hoảng loạn, có chúng ta ở đây không một kẻ nào dám lộng hành lạm sát người vô tội. Một trung niên nhân hùng dũng bước ra, dùng quyền đánh mạnh vào ngực nói lời son sắt. Hai kẻ kia thở dài yên lòng, vội vàng trốn vào giữa đội hình thủ vệ, dùng đôi mắt đề phòng nhìn nó xung quanh. Từ bên trong đám đông, một thân ảnh vừa quen thuộc vừa mang lại chi chúng nổi khiếp sợ chậm rãi bước ra. Là hắn, chính là hắn, các vị vũ giả, chính hắn là kẻ sát nhân không ghê tay. Văn Kiên hoảng loạn gào thét, nhưng hơn 10 tên thủ vệ lại bình chân như vậy, không có vẻ gì là muốn xông lên quyết chiến, càng khiến hắn trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Huỳnh Tảo càng lúc càng tiến lại gần, bọn người này cũng không hề ra tay. Văn Kiên liền đánh hơi thấy điều bất ổn. Hắn liền không người muốn lẻn ra phía sau bỏ chạy, thì không ngờ bản thân đã ở bên trong vòng vây lúc nào không hay. Ha ha ha, Văn Huynh cứ ở lại đây, chúng ta sẽ bảo hộ Huynh bình an a. Các đệ tử Huỳnh gia như chợt hiểu ý nhau đồng thanh cười lớn. Lúc này Văn Kiên cùng lão Giang Thương đã tái mặt, bọn chúng làm sao không nhận ra bản thân đã tự chui đầu vào rọ, cùng đường hắn như muốn nổi điên. Các ngươi thân là đệ tử Huỳnh gia cai quản trị an nơi đây, lại muốn tiếp tay cùng kẻ xấu ám hại con dân chúng ta. Ta hỏi các ngươi vương quyền ở đâu? Ha ha ha, Văn Kiên ơi là Văn Kiên, ngươi không phải là quá ngây thơ sao? Lúc nãy chính Văn gia các ngươi còn muốn thay thế chúng ta không phải sao? Huỳnh Tảo giễu cợt khiến Văn Kiên rùng mình nhìn lại, tên sát nhân đã tới, đao trên tay vẫn còn lưu lại oan hồn của ba người nhà họ Văn. Thiếu niên nhe răng mỉm cười, nhưng đối với hắn điệu bộ đó so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Đại nhân tha mạng chó của tiểu nhân a, tiểu nhân ngu muội có mắt không trồng mới phạm vào ngài. Chỉ xin đại nhân ban ân, tất cả gia sản đều sẽ cung kính giao ra, chỉ cần không chết. Tên Giang Thương hoảng sợ tột cùng vội quỳ xuống đất không ngừng cầu xin. Hắn không ngờ chỉ một chút thủ đoạn lại mang tới họa sát thân. Lúc này tâm trí chỉ còn hối hận muôn vàng, chỉ cầu mong tai qua nạn khỏi. Tội của ngươi không nặng, không tới mức phải chết. Chỉ cần để lại ngươi hàng hóa liền biến đi, cả đời không được đặt chân tới Cốt Thảo Điền Trang nửa bước. Huỳnh Tảo hắn hôm nay chính là lần đầu tiên giết người. Tuy hơi có chút sợ hãi, nhưng trước kia từng chứng kiến hắn nhị ca huyết tinh nên cũng không tới mức thất thố. Đồng thời hắn cũng không phải một tên cuồng sát nhân. Ba tên kia đều một mực đưa hắn vào tử địa, hắn không thể đứng yên chờ chết. Tạ ơn công tử, tạ ơn công tử. Tên Giang Thương mừng rỡ như cha mẹ sống lại, vội vàng tạ ơn, sau đó một đường nhắm cửa ra chuồng thẳng. Nội tâm thầm thề cả đời không dám quay lại nơi kinh khủng này. Riêng ngươi thì không thể đi. Văn Kiên lợi dụng khoảng trống liền vọt đi, nhưng hắn đã bị Huỳnh Tảo bắt lấy cổ áo ném trở lại. Văn Kiên, ngươi không ít lần muốn dẫn dụ bọn người kia đưa ta vào chỗ chết, lần này ngươi nghĩ bản thân còn sống được hay sao? Công tử tha mạng, do tiểu nhân bị ác ma dẫn đường vô ý nói ra lời sằng bậy. Tiểu nhân kính dâng lên công tử toàn bộ gia sản, cầu xin ngài hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Văn Kiên không còn cách nào khác, đành phải cắn răng đưa ra hắn túi trữ vật không gian. Hừ, trước cứ nhẫn nhịn, ngày ta về tới Văn Phủ cũng chính là ngươi tử kỳ. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra theo hướng hắn mong muốn. Huỳnh Tảo một đao trảm hắn một tay, cánh tay đứt lìa tràn ngập máu tươi rơi xuống đất. A, tay ta, ngươi nghĩ những lời giả dối đó có thể tin được sao? Từ khi ngươi cùng tên La Thanh kia thông đồng, ngươi đã được chú định trở thành kẻ phải chết. Không để Văn Kiên kêu cứu, Huỳnh Tảo một đao chém bay đầu tên Văn gia đệ tử. Hỏa vân đao bất chợt rung nhẹ, khiến dòng huyết dịch trên thân như tung tăng nhảy múa. Tảo Nhi đã thỏa mãn rồi sao? Sau này chờ đợi ngươi là quãng thời gian ngập tràn gian nan. Ngươi đã chọn đi lên con đường huyết tinh, chỉ có sát phạt, liên tục sát phạt mới có thể cho ngươi thực lực tuyệt đối. Tới lúc đó ắt hẳn ngươi cũng đã dần quen với thứ kinh tởm này. Yên Nhiên nhận thấy Huỳnh Tảo sắc mặt hơi chút khó coi, lần đầu sát nhân mà hắn biểu hiện khiến nàng cùng Kim Vận có chút khó tin. Đây là lần đầu hắn tước đi sinh mạng của kẻ khác sao? Lấy ra mảnh vải lau đi huyết tinh trên hỏa vân đao, Huỳnh Tảo nhặt lên Văn Kiên túi không gian trữ vật, cả ba tên kia chiến lợi phẩm cũng đều bị hắn mang đi, lấy ra một ít bạc đưa tới. Các huynh đệ phí không ít công sức a, lấy ngân lượng này đi uống rượu, còn chuyện lần này thì tứ thiếu gia quá khách sáo. Những tên này do mâu thuẫn cá nhân giết hại lẫn nhau, huynh đệ đều sẽ mang chúng đi tạo hiện trường giả, sau đó báo lại cho đám người Văn gia kia tới nhận về. Bọn hắn thường ngày đều phải cai quản trị an nơi đây, chuyện gì mà chưa từng gặp. Gia chủ hài tử giết người, nhất là giết con cháu của những gia tộc kia, chính là chuyện tốt. Bọn họ thậm chí còn ao ước những tên cặn bã này nhanh một chút chết đi để các huynh đệ không cần phải ngày ngày lo âu túc trực ngày đêm. Huỳnh Tảo lúc này không còn tâm trạng dạo chơi đành quay về tiểu viện, không phải vì những tên kia khiến cho tâm trạng không tốt mà bởi vì trân tàn trên người bọn chúng đang chờ đợi hắn ra xét. Gấp gáp không thể nhẫn nại thêm được nữa, đóng chặt cửa lấy ra chiến lợi phẩm vừa thu được. Hai tên đồng bào huynh đệ kia hẳn cũng chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ mang theo người một ít y phục cùng thuốc chữa thương, đồng thời mỗi tên có một viên tăng cốt đang được bảo tồn kỹ lưỡng. Sau khi đột phá vũ binh vũ giả đều được gia tộc ban cho một viên tăng cốt đan, hẳn là bọn chúng luyến tiếc chưa dùng đến, không ngờ ta lại ngư ông đắc lợi. Không phải cặp đồng bào huynh đệ kia không muốn phục dụng, bọn chúng muốn bản thân khi đột phá vũ binh trung kỳ càng thêm thuận lợi nên mới bấm bụng không đụng vào. Khi đột phá cần tiêu hao một lượng cốt lực vô cùng lớn, nếu như chỉ tự thân thu nhập từ bên ngoài khó thể nào kịp thời đáp ứng, nhưng chỉ cần một viên tăng cốt đan mọi chuyện sẽ khác hẳn. Không tệ, để ta xem vũ binh trùng kỳ tư gia phải khá khẩm hơn mới phải. Còn La Thanh tên này không ngờ lại có thói quen đem theo tư gia bên mình. Hai viên tăng cốt đan này là do hắn đột phá trung kỳ được gia tộc đặc biệt bồi dưỡng, ngoài ra còn có một môn vũ kỹ cùng một cặp thanh đồng hộ uyển, nhẩm tính hắn mang trong người vật phẩm giá trị mấy ngàn lượng. Tên này giàu muốn chảy mỡ mà, những thứ này ắt hẳn hắn không thể nào tự mình xoay sở, đều là do gia tộc ban xuống. Xem ra ta đã đụng phải một tên không tầm thường rồi. Huỳnh Tảo hưng phấn chộp lấy quyển trục, linh xà bộ, xích vũ kỹ, là bộ pháp triền đấu. Bộ pháp chú trọng uyển chuyển như độc xà bám lấy kẻ thù không tha, thích hợp với vũ giả ưa thích cận thân chiến đấu. Hay, thứ này tuyệt phối với đao pháp của ta đi. Bộ pháp vũ kỹ cực kỳ hiếm thấy. Nếu một môn chiến đấu xích vũ kỹ trên thị trường giá ngàn lượng bạc thì một môn bộ pháp giá trị cũng phải nhiều hơn năm thành. Trong Huỳnh gia bộ pháp vũ kỹ cũng không quá một bàn tay. Thanh đồng hộ uyển này bên trong được dung nhập yêu hầu cốt tủy cùng ngươi không thích hợp. Kim Vận ánh mắt tinh xảo chỉ cần liếc nhẹ mọi thứ đều không thể che giấu trước nàng. Nhưng thứ phẩm chất không tệ, vẫn có thể chịu được vài lần tấn công của yêu thú, dù sao cũng có thể mang trên người phòng ngừa nha. Ăn mày thì không đòi xôi gất, dù chưa thể đạt đến nhất tinh nhưng giá trị cũng phải hơn trăm lượng, đủ để so sánh cùng hắn nửa năm bổng lộc. Huỳnh Tảo mừng thầm đeo vào tay, cảm giác cũng không quá tệ. Nhị sư tôn, đệ tử có một nghi vấn muốn hỏi, hỏa vân đao này của ta rốt cuộc là binh khí mấy tinh? Xuyên sơn giáp vẫy cứng chắc mà nhất tinh binh khí cũng không thể nào xuyên thủng, vậy mà bị hắn một đao chém cho không còn hình người. Ắt hẳn hỏa vân đao đã là đạt đến nhị tinh thậm chí còn cao hơn, khiến hắn vô cùng chờ mong. Chỉ là nhất tinh mà thôi nhưng là đỉnh cấp. Hỏa vân đao có thể bộc phát quy lực của nhị tinh là do ngươi cốt lực phụ trợ. Đó chính là nguyên nhân khiến cho nhiều vũ giả khó khăn tìm cho mình một thanh vũ khí phù hợp. Càng gần với huyết mạnh vũ thú kẻ thi triển thì uy lực phát ra càng lớn. Huỳnh Tảo mang trong mình khí tức của hắc xà đương nhiên là thập phần phù hợp với hỏa vân đao du nhập xà loại cốt tủy. Tiểu Tảo Tảo, trận đánh lần này ngươi đã thấy bản thân còn yếu kém ở điểm nào? Kim Vận không muốn Huỳnh Tảo vừa xuất trận đã thắng liền sinh tâm tự đắc. Huỳnh Tảo trầm ngâm, quả thật hắn lần này diệt sát bọn chúng phần nhiều là do may mắn. Bất ngờ hay tay cốt trảo thủ đánh úp. Nếu như La Thanh không khinh thường mà cùng bọn chúng đồng thời ra tay cũng đủ dồn ép hắn vào chân tường. Nếu không phải ta còn ẩn giấu sát chiêu, dù có đơn đã độc đấu cùng La Thanh kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương. Huỳnh Tảo tinh tường nhớ lại lúc La Thanh khi vừa phát hiện Lưu Tinh Quyền bị hấp lực làm cho trệch hướng liền không nghĩ ngợi thoái lui. Chỉ một hành động nho nhỏ liền nhìn ra được đối thủ lần này của Huỳnh Tảo không phải dạng tầm thường. Không có thông qua sinh tử huyết chiến thì khó có thể nào cẩn trọng như vậy. Chiêu này không phải con mồi nào cũng bị dẫn dụ, La Thanh cắn câu hoàn toàn dựa vào vận khí, lần sau ta phải nghĩ cách khác a. Ném túi không gian trữ vật lên giường, Huỳnh Tảo muốn xuống mật thất luyện công, chí ít phải tìm cách bù đắp khuyết điểm chết người của thần thông hấp lực này của hắn. Không phải ngươi còn một tay nải chưa kiểm qua sao? Tên La Kiên kia ngay cả vũ binh còn chưa đột phá hắn có. Đại sư Tôn Kiều Vận không khỏi buồn cười. Nàng liếc qua tay nải còn lại, cố ý lảng tránh chủ đề để tên tiểu đồ nhi này nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ bị sư muội của nàng hù dọa. Hắn có tận 5 viên tăng cốt đan, không thể nào. Tên La Kiên tầm thường không ngờ lại mang trong mình khối tài sản gần ngàn lượng. Tăng cốt đan này dù có đột phá vũ trưởng cũng không được ban thưởng quá 4 viên, không ngờ hắn lại là một tiểu trọc phú. Đây là thiết phiến loại vũ kỹ, thứ này nộp lên gia tộc đổi lấy không ít khen thưởng. Văn La Kiên dù sao cũng chỉ là tên vũ giả nho nhỏ, thậm chí ngay cả vũ binh còn chưa bước vào. Trần Duyên vốn không đặt bất kỳ tâm tư nào từ đồ trên người hắn. Không ngờ trong bốn tên đệ tử Văn Gia La Kiên lại là kẻ có chân tàng sâu dày nhất, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Một ngày như thường lệ, Huỳnh Tảo không ngừng hướng miếng đậu phụ luyện đao, nhục thể mồ hôi nhễ nhại khiến nhiều người nhìn vào hắn cơ bắp săn chắc cũng khó mà tin nổi hắn còn 2 tháng nữa mới bước sang tuổi 15. Tứ thiếu gia chủ cho gọi thiếu gia tới hậu viện, gia nhân đứng bên ngoài tiểu viện chắp tay nói lớn, ra đao vào vỏ. Hắn đã bỏ không ít ngân lượng mua về một tấm thanh ngưu bì chuyên dùng để làm ra giáp da vô cùng bền chắc, tự tay hắn may thành một vỏ đao vừa khít với hỏa vân đao. Kim vận đại sư Tôn thường nói kẻ luyện đao nhất định phải mang bên mình, vừa kịp thời trở tay khi đối địch đồng thời thấu hiểu bản thân đao tính khí. Mặc dù hắn không thể hoàn toàn lĩnh ngộ nhưng vẫn nhất nhất làm theo, đổi một bộ võ phục, tay áo dài che đi hộ uyển Huỳnh Tảo cầm đao trên tay hướng hậu viện đi tới. Hài nhi bái kiến phụ thân. Tiểu chất bái kiến đại bá, trung niên vẻ ngoài khoảng ngũ tuần, thân mặt thương gia hoàng y nét mặt cùng Huỳnh Kiệt có vài phần giống nhau, hắn chính là Huỳnh Viên Lực, là đại ca của phụ thân. Ha ha ha, Tảo Nhi ngoan, chỉ mới chút tuổi đầu đã có phong phạm của nhị đệ, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Đại ca quá lời, tên tiểu tử này còn rất ham chơi, suốt ngày bắt ta theo phía sau dọn bãi. Nói tới đây Huỳnh Kiệt vô tình hữu ý liếc nhẹ khiến Huỳnh Tảo hốt hoảng. Không lẽ phụ thân đã biết ta chém giết bọn người Văn gia, không thể nào bọn chúng không phải đã. Hắn triệt để cúi đầu, tốt nhất là không nên cùng phụ thân đôi co, nếu không sẽ phải nhận kết cục không mấy tốt đẹp. Đệ đừng quá nghiêm khắc, chất nhi còn trẻ người non dạ, không khéo lại chèn ép huyết tính phong cùng tuổi trẻ. Lại đây đại bá cho ngươi một chút lễ vật. Viên Lực lấy ra một lọ đan nhỏ ném tới, đây là, không được mở ra, nếu không dược tính bên trong quá mạnh sẽ khiến chất nhi khó có thể chống đỡ. Trung niên kịp thời ngăn cản, lời hắn nói quá thật khiến Huỳnh Tảo khó tin. Đan dược gì mà lại khiến người khác bất tỉnh, lần đầu Tảo Nhi nghe thấy a, khà khà khà, đương nhiên là cực kỳ quý giá, thanh tâm đan. Huỳnh Kiệt kinh nghi vội vàng nhìn lại, đại ca thứ này quá quý giá, nếu giao cho Tảo Nhi ta e. Không sao, thứ này tuy giá trị không ít nhưng kẻ làm đại bá như ta mười mấy năm nay mới có thể đưa ra một kiện lễ vật, tất nhiên phải chọn một kiện khá khẩm một chút. Thanh tâm đan chính là đan dược tam phẩm, có thể giúp vũ giả gia tăng năng lực lĩnh ngộ 2 thành, kéo dài trong 3 ngày, ngay cả phụ thân cũng không có được mấy lần phục dụng. Tảo Nhi còn không nhanh cảm tạ đại bá, đa tạ đại bá. Viên Lực hài lòng mỉm cười, phẩy tay ra hiệu. Bên ngoài cửa một thiếu niên chậm chậm bước vào, hắn mái tóc không ngờ lại bạc trắng như tuyết, hắn con ngươi cũng mang bạch sắc quái dị. Đại ca vị này là, đây là ta nghĩa tử, Bạch Khởi. Huynh nhận nuôi Khởi Nhi từ khi mới lọc lòng, đã từ lâu coi như là huyết nhục hài tử. Trung niên không hề che giấu tự hào, khoái trá nói, Khởi Nhi còn không nhanh tới lại đây ra mắt nhị thúc ngươi. Bạch Khởi ra mắt nhị thúc, thiếu niên như băng tuyết vô tình, hắn gương mặt băng hàn không lộ ra ngoài dù chỉ một chút cảm xúc. Ha ha ha, Khởi Nhi từ nhỏ tính tình có đôi chút khó gần nhưng bản chất của tiểu tử này không phải là kẻ xấu, đệ đừng vì thế mà ghét bỏ a. Đại ca quá lời, nhưng đệ không ngờ huynh thu nhận nghĩa tử đã lâu như vậy mà chúng ta không hề hay biết. Huỳnh Kiệt ánh mắt sắc sảo, làm sao có thể chỉ nhìn bề ngoài mà phán đoán. Nếu như là đại ca nghĩa tử cũng là con cháu Huỳnh gia ta, hay là để Khởi Nhi cùng tham gia đại lễ trưởng thành năm nay. Đó cũng chính là ý định của huynh. Lúc đầu ta còn lo sợ đệ sẽ phản đối nhưng lần này đúng là không uổng công trở về một chuyến. Viên Lực kinh hỉ, chất nhi, Tảo Nhi ta cùng đại ca có chuyện muốn bàn bạc. Hai người cứ lui ra trước, Huỳnh Tảo cùng Bạch Khởi cũng không nhiều lời, nhanh chóng cáo lui. Đường huynh, đệ có chút việc tư đành phải cáo từ tại đây. Đứng gần tên gia hỏa cả ngày mặt lầm lì, vô cảm này khiến Huỳnh Tảo thật sự buồn chán, đành phải dựng chuyện âm thầm rút lui. Bạch Khởi vẫn âm trầm không hề có chút biểu lộ, gia hỏa này ắt hẳn ngày nhỏ bị ngựa đá khiến đầu óc không minh mẫn đi. Huỳnh Tảo quay đi thầm nghĩ, Tảo Nhi nguy hiểm. Đại não âm thanh vang vọng khiến hắn cơ thể vô tức lập ra phản ứng, nhanh như chớp xoay người một bên. Trước Huỳnh Tảo tầm mắt chính là lưỡi kiếm trắng như tuyết cắt đi của hắn mấy sợi tóc. Nếu khi nãy không kịp tránh né e rằng Huỳnh Tảo đầu lâu đã bị chọc ra một lỗ to tướng. Vội vàng lui ra xa, hít thật sâu, quả nhiên kẻ ra tay đánh lén chính là Bạch Khởi. Thiếu niên toàn thân đều trắng toát cầm trong tay bạch kiếm khiến hắn càng trở nên yêu dị. Ngươi dám, suýt chút mất mạng vô cớ. Huỳnh Tảo nộ hỏa xung thiên, hỏa vân đao rút ra khỏi vỏ, lưỡi đao hừng hực khí thế, có gan đánh lén cũng phải có gan tiếp ta một đao. Ken, Bạch Khởi bội kiếm biến ảo, nhẹ nhàng hất mũi kiếm dễ dàng hóa giải một đao. Huỳnh Tảo dồn dập đánh tới nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, không một đao nào có thể chạm tới hắn góc áo. Dừng tay, từ hậu viện Huỳnh Kiệt cùng Viên Lực bước ra, sắc mặt đương nhiên không thể nào hòa hoãn. Tảo Nhi, sao các ngươi dám gây loạn ở đây, có phải coi thường Huỳnh gia ta thiết luật? Huỳnh Kiệt quả nhiên phẫn nộ, không ngờ bọn chúng chỉ vừa khuất tầm mắt chưa được bao lâu đã xuất ra binh khí chém giết giữa thanh thiên bạch nhật. Phụ thân hài nhi chỉ cùng Đường huynh luận bàn, không phải là cố ý xem thường gia quy, kính xin phụ thân suy xét. Thu lại chiến đao, Huỳnh Tảo hiểu rõ đây không phải là lúc để hắn cùng tên quái nhân kia tranh tài cao thấp. Trước mắt xoa dịu trong lòng phụ thân hỏa nộ mới là chuyện trọng yếu. Lời Tảo Nhi nói không sai chứ. Viên Lực cũng liếc mắt nhìn qua lão nghĩa tử. Phụ thân, lời Đường đệ nói không sai. Hài nhi chỉ muốn biết thực lực của các đệ tử tham gia đại lễ trưởng thành sắp tới nên mới nhờ đệ ấy chỉ giáo đôi chút. Thì ra tên này cũng biết nói tiếng người a. Huỳnh Tảo thầm nghĩ, ban đầu hắn còn lo nghĩ tên quái nhân này không biết cách ăn nói khiến phụ thân tức giận, tới lúc đó kết cục hẳn là rất thê thảm đi. Ha ha ha, thì ra là vậy, chỉ là các ngươi muốn luận bàn thì tới đấu võ đài trong khuôn viên phía sau, dù gì ở đây cũng không phải là nơi thích hợp. Nhị đệ, chúng ta tiếp tục chủ đề đang bàn dở a. Hai tên tiểu bối dù có khéo léo ăn nói nhưng cũng làm sao có thể qua mắt được hai lão cáo già. Huỳnh Kiệt cũng không quá để mắt, dù sao Huỳnh gia đệ tử trước nay đều lấy sát phạt làm chủ, trong biển máu tìm về thực lực, hắn cũng chỉ muốn một chút nghiêm khắc nhắc nhở, không định làm ra cái gì lớn lao hình phạt. Hai tên các ngươi còn không mau biến đi cho khuất mắt, nếu còn để ta chứng kiến việc này tái diễn đừng trách gia chủ ta đây nhốt các ngươi vào đại lao 3 tháng tự ngẫm. Hai thiếu niên như được tha bổng đương nhiên cũng không còn hứng thú chém giết. Huỳnh Tảo nghĩ thầm, bản thân hắn xui xẻo, không ngờ mới sáng ngày đã gặp phải chuyện chẳng lành, không biết đại bá từ đâu nhặt được tên quái nhân này a, đúng là vẻ ngoài không giống ai tới cả, nội tâm càng méo mó, nhưng hắn kiếm thuật quá không đơn giản, nếu so với Tảo Nhi chỉ có hơn chứ không có kém. Hai đại mỹ nhân tọa thiền trên thân hải âm kình, yên nhiên khinh thường đạo khiến Huỳnh Tảo không phục. Đồ nhi sao có thể không bằng tên khốn kiếp kia a, chỉ là một chút xuất khí thăm dò thực lực, nếu đồ nhi thật sự ra tay thì tiểu tử kia cũng chưa hề xuất ra thực lực chân chính, dù sao tiểu Tảo Tảo cũng chỉ đắm chìm trong đao đạo hơn 1 tháng, muốn cùng hắn sánh ngang là điều không thể. Kim Vận Đại Sư Tôn cũng đã lên tiếng khiến Huỳnh Tảo không thể phản bác, chính hắn cũng đã nhận ra dù cho cố hết sức nhưng tất cả các chiêu thức đều dễ dàng bị hóa giải. Tên Bạch Khởi kia rõ ràng chính là thăm dò hắn thực lực, dù chỉ so đao hơn 3 hô hấp nhưng hắn không hề phản công mà chỉ bị động phòng thủ. Nhị vị sư tôn, đồ nhi không cam tâm, dù bại trận cũng không thể nào trong đại lễ trưởng thành này được, càng không thể thất bại trong tay hắn. Chỉ cần nghĩ tới thời khắc trọng yếu sắp tới gần lại từ đầu xuất hiện một tên trình giảo kim cản trở, Huỳnh Tảo khó có thể dễ dàng chấp nhận. Nơi phía đông của Cốt Thảo Điền Trang, một biệt phủ khang trang dù cho thanh thế khó có thể cùng Huỳnh gia tộc viện so sánh nhưng cũng khiến người khác đi qua cũng tặc lưỡi không thôi. Văn Liễn, ngươi có tung tích của kẻ chủ mưu giết hại ta Văn gia đệ tử? Lão giả độ chừng lục tuần, mày sắc, trán cao, da dẻ hồng hào, khí chất dường như nội liễm vào bên trong nhưng lại có thể ngồi trên chiếc ghế chủ tọa của Văn gia không ai khác chính là Văn Trung Kiên, gia chủ đương nhiệm của Văn gia. Bẩm gia chủ, ta đã nhiều lần truy hỏi tung tích nhưng thật sự không thể nào tra xét. Tại sao không thể tra xét? Văn gia tình báo không phải đã trải rộng khắp Cốt Thảo Điền Trang sao? Gia tộc bồi dưỡng không ít hảo thủ, không lẽ tất cả chỉ là một đám vô dụng? Văn Trung Kiên hỏa nộ xung thiên, lần này tổn thất chính là 3 đệ tử vũ binh, trong đó có 1 đệ tử dòng chính thiên phú cao ngất, chỉ mới 18 tuổi đã đột phá vũ binh trung kỳ, tương lai có thể đạp sâu vào vũ bí cường giả. Nhưng khiến Văn gia chủ càng ăn không ngon ngủ không yên chính là tên đệ tử ngay cả vũ binh còn chưa đột phá kia. Hắn trong Văn gia cũng không tính là nổi bật nhưng bên hắn mẫu thân thì lại khác. Văn Khiên mẫu thân chính là nữ nhi dòng chính của một đại gia tộc. Dù hắn bị đại gia tộc phản đối không nhận mặt nhưng nữ nhân kia lại cực kỳ thương yêu nàng nhi tử. Mỗi năm đều đưa tới cho Văn Khiên 5 viên tăng cốt đan, khiến hắn dù chưa hề một lần trải qua toái cốt nhưng cốt lực trong người đã sánh ngang cùng vũ binh. Tình báo chúng ta có được vô cùng phức tạp. Nhưng lại xuất hiện thông tin có vẻ đáng tin cậy nhất, nói là bọn chúng tình cờ mua được một món bảo vật giá cực kỳ tiện nghi từ bọn thương buôn nhưng cuối cùng lại xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng lại vì tiền tài mà đồng quy vô tận. Nhị trưởng lão thấy tình báo này có điểm nào đáng ngờ không? Lão thái gia gần đất xa trời đặc biệt được ban ngồi nơi đó, ánh mắt khép hờ nói ra suy tính. Văn La Thanh thực lực cao cường, vừa đột phá vũ binh trung kỳ nên những tên kia rất khó giết chết hắn, nhưng nếu hai huynh đệ Văn Tình cùng Văn Nghĩa hợp lực đồng quy vô tận cũng không hẳn là không thể làm được. có bao nhiêu kẻ chứng kiến nơi bọn chúng chém giết. Văn Trung Kiên thật sự không thể thừa nhận kết cục khó coi này, lão cố ý gặng hỏi. Kẻ chứng kiến không ít nhưng do quá hỗn loạn nên không thể truy ra bọn người đó, nhưng nhị gì có mau nói. Văn Liên chần chừ bất đắc dĩ nói ra, thật sự có một chút khó tin, nhưng khá nhiều kẻ kể lại bọn hắn đã trông thấy hai huynh đệ Văn Tình, Văn Nghĩa cùng La Thanh đều bị một thiếu niên dùng đao trảm sát, nhưng bọn chúng không hề biết tên kia là ai. Tình báo chúng ta cũng không thể tìm ra trong cốt thảo sơn trang này có kẻ trong miêu tả lởn vởn gần đó. Gia chủ Văn gia tay nhịp nhịp trên thư án, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Tin tức này hẳn do đệ tử Huỳnh gia mang tới a? Không sai, cách đây 3 ngày một tên thủ vệ đã tới trước đại môn báo hung tin, không lẽ là do bọn chúng? Nếu như kẻ ra tay giết Văn gia đệ tử là người của Huỳnh gia thì mọi chuyện đều đã ngã ngũ. Ở cốt thảo điền trang này còn nhà nào có đủ thực lực che lấp một vụ sát nhân kín kẻ cỡ này? Bọn người Huỳnh gia đúng là súc sinh, vừa ăn cướp vừa la làng. Gia chủ hãy để ta dẫn người qua đó đòi lại công đạo. Tráng hán thân cao gần 2 thước, tứ chi to lớn, bên người mang theo một thanh đại chù y còn cao hơn cả hắn, mặt đỏ tía tai không kìm được phẫn nộ hét lớn. Văn Lực, ngươi không được manh động. Văn gia chúng ta không thể nào trực tiếp đối trọi cùng Huỳnh gia. Gia tộc này thâm căn thổ đế, đừng nhìn vẻ bề ngoài mà phán đoán sai lầm. Ta nghĩ bọn chúng còn che giấu rất nhiều cao thủ. Cùng bọn chúng cứng đối cứng chỉ là thất sách. Không lẽ chúng ta chỉ có thể nhân nhượng? Cục tức này ta nuốt không trôi a. Văn Lực tính tình nóng như hỏa. Hắn bản chất chỉ là kẻ đầu óc đơn giản nhưng về thực lực thì không cần bàn cãi. Trong Văn gia tráng hán này chỉ xếp sau Văn Trung Kiên một tay, lực lượng không cần bàn cãi. Hừ, chúng ta đương nhiên là không phải quả hồng mềm cho bọn chúng tùy ý nắn bóp. Người đâu? Có thuộc hạ. Tên cận vệ bước ra, truyền xuống nhiệm vụ tất cả đệ tử Văn gia ai có thể trong bí mật thành công tập kích Huỳnh gia đệ tử mang đầu về đây thưởng một viên tăng cốt đan. Gia chủ lão phu thấy chưa ổn thỏa. Nếu như kẻ mang được đầu của vũ binh vũ giả lại ngang bằng đầu của vũ trưởng cường giả a. Văn Trung Kiên thầm hiểu ý, cuối cùng hắn cũng ra quyết định, mang về đầu của vũ binh thưởng 1 viên tăng cốt đan. Vũ trưởng tưởng thưởng 10 viên tăng cốt đan. Nhiệm vụ được ban ra cũng chính là khởi đầu cho huyết tinh thời kỳ, đại tộc ngã xuống, tiểu gia tộc mới vươn lên, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm. Bạn đang nghe truyện Nhân Thể Thành Thần tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.